Chương 26, núp ở phía sau là được rồi. Vân Lam phiền muộn sau đó quay đầu nhìn về phía Văn Thanh, quả nhiên gia hỏa này chính đỏ bừng cả khuôn mặt kích động không thôi bở môi phát run nói, bậy bậy bậy hạ hạ hạ. Vân Lam đều cảm giác hắn sắp hưng phấn đến ngất đi, cái này thực sự là thiết phấn bên trong thiết phấn, không biết chờ thực sự nhìn thấy cái kia chết nam nhân, hắn sẽ không trực tiếp lên cơn sốc. Uy bình tĩnh, nếu như muốn khoảng cách gần quan sát người bậy hạ, ngươi tối thiểu đến cầm một giáp tổ. Vân Lam không khỏi nhẫn tâm đả kích nói, hy vọng đem nam nhân này kéo về hiện thực. Bất quá nàng cảm giác kéo không trở lại bởi vì chỉ thấy Văn Thanh đột nhiên tràn ngập vô cùng nhiệt tình tựa như, tốt ta nhất định phải cầm giáp tổ. Vân Lam lặng yên nàng đột nhiên hoài nghi, cái này nha đi lính mục tiêu căn bản không phải cái gì vinh quang cửa nhà, mà là vì nhìn cái thối hoàng đế A liền vì có thể cùng bản thân thần tượng thân mật đụng chạm. Văn Thanh cái này muốn lấy đệ nhất niềm tin cũng là ổn thỏa. Tiếp xuống. Mọi người bình phục tin tức này qua đi. Tạ Thiện Ngôn nói, giữa trưa nghỉ ngơi một giờ, buổi chiều phân tổ an bài ngày mai đấu vòng loại đề nghị mọi người giữa trưa thời gian nghỉ ngơi đem đội tên nghĩ kỹ. Lưu lại câu nói này về sau, liền giải tán trở lại trong quân doanh. 18 người chính tốt một cái khăng khăng lều nhỏ, cũng không cần đi cùng người xa lạ chen. Vừa vào đến lều vải, Vân Lam cùng Văn Thanh hai người liền bị cái khác 16 người vây lại. Vì các ngươi hai cái đột nhiên, cái kia gọi Trần Trì mở miệng có chuyện gì sao? Vân Lam hỏi. Không có việc gì, chỉ là tới nói cho các ngươi biết, đến lúc đó tranh tài thời điểm trốn ở chúng ta đằng sau là được rồi. Trần Trì một mặt cực kỳ nghiêm túc nói. QNZVIA đến lúc đó đừng cho chúng ta mất mặt cản trở là được, dù sao QNZ trông cậy vào các ngươi không được cái gì. Tiếu Phong Khiêu Mi khinh thường nói ra. QNZVIA chỉ cần không liên lụy chúng ta là được rồi. Một đám người một câu buông lời, đơn giản chính là để cho Vân Lam cùng Văn Thanh đến lúc đó không muốn can thiệp vào, trốn tránh liền đằng sau liền tốt. Nói xong cũng không để ý Văn Thanh cùng Vân Lam vẻ mặt gì, liền mấy người đến một bên nơi hẻo lánh thương lượng danh tự đi. Văn Thanh cùng Vân Lam hai người cái hốt hát tuyến xẹt qua loại này bị tập thể xem thường cảm giác là chuyện gì xảy ra, xin đừng nên kỳ thị người gầy được không. Bất quá bọn hắn QNZ không nói gì thêm là được, có người bảo bọc không phải động thủ động nào hắn hai cũng vui vẻ tự tại, một giờ đâu ngủ trước một lát. Thế là Văn Thanh hòa Vân Lam ăn ý hai người đủ loại hướng bản thân giường chiếu một nằm liền ngủ mất, mà một bên đang tại náo nhiệt thương thảo đội tên mấy người chính tranh chấp hưng phấn thời điểm thu hô trong trứng đồng. Hai đạo kỳ dị thanh âm kẻ sướng người họa vang lên. Tranh luận tiếng im bặt mà dừng. Thảo luận 16 người quay đầu nhìn lại, hai cỗ nằm thi thẳng tắp bày ở riêng phần mi nhờ trên giường, không nhúc nhích. Mà một người hơi thở bên trong phát ra đơn âm, một cái vang dội thù, một cái trầm thấp hô lập tức tập thể trầm mặc. Làm sao hiện tại cản trở đến ngược lại một chút trong lòng gánh vác cũng không có lại còn ngủ thiếp đi, mấy người nội tâm đều vô cùng khó chịu. Thực sự là quá ghê tởm hai người kia. Chương 27, chúng ta liền 18 người. Sau một tiếng qua đi quân doanh kèn lệnh thổi lên tập hợp trại tân binh tất cả lều vải chỗ hò hét tầm ý đại lượng sắc mặt khẩn trương các tân binh đều hướng sân huấn luyện đi. Một giờ rút cục đã trôi qua, bọn họ đều còn đang tiêu hóa cái này để người ta hưng phấn tin tức đại bộ phận đều muốn tại lần này phân tổ thi đấu bên trên liền thăng chức rất nhanh. Mà cùng tất cả khẩn trương khác biệt là trong đó một chỗ trong trứng đồng. Hai cái gầy gò bóng người xốc lên lều vải A, hai cái đại đại ngáp cùng lưng mỏi ngủ ngon sảng khoái A, mặc dù không ngủ đủ, nhưng là ngay cả đi đường mỏi mệt lại làm dịu hơn phân nửa. Vân Lam ân Vân Lam hỏi giống như bọn họ đều tại xem chúng ta. Vân Lam giơ lưng mỏi tay còn không có buông xuống, quay đầu nhìn sang, kém chút giật mình, làm sao chung quanh nhiều người như vậy hơn nữa toàn bộ kỳ quái nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy ca đẹp trai A? Vân Lam nhíu mày, người chung quanh kịp phản ứng. Sau đó không ít người nói thầm, lại để cho so tài còn đang ngủ giấc thẳng đun nở dê vở ia nhìn hai người này bộ dáng là không hy vọng thắng, cho nên vỏ đã mẹ không sợ rơi a ha ha. Thật không biết người như vậy còn đi đi lính, là tới rèn luyện thân thể ta. Xem là Vân Lam nhìn xem một đám ở chửa cờ mặt khinh bị bọn họ người càng đi càng xa, nhắc tới cũng kỳ quái cái này toàn bộ binh doanh, cũng liền thực sự là Vân Lam cùng Văn Thanh hai người nhất là rời yếu. Thực sự người cổ đại này cũng không biết ăn cái gì lớn lên tân binh doanh này nguyên một đám người cao ngựa tráng, tất cả đều là dữ tợn hán tử. Khó trách bọn hắn sẽ chế rêu Vân Lam cùng Văn Thanh hai cái tiểu tử gia đình, bất quá Vân Lam cảm thấy vẫn là Văn Thanh tiểu tử này kéo thấp bản thân cấp bậc, hừ, gia hỏa này gầy cùng một đòn trúc một dạng, gió đều muốn thổi chạy tựa như, thế là nàng không tự chủ được hỏi, Văn Thanh, ngươi sẽ không đi lính thực sự là tới rèn luyện thân thể A? Văn Thanh nhìn một chút Vân Lam, ta còn vẫn cho rằng ngươi là, tốt A, tiểu tử này là thực sự không biết mình thoạt nhìn nhiều gầy đến sân huấn luyện. Tạ Thiền luôn khẽ gật đầu, phía dưới cho các ngươi 20 phút đồng hồ phân tổ, quyết định đội tên bắt đầu tính theo thời gian 20 phân tổ rất là chặt chẽ, trên vạn người phân tổ, mặc dù một chỗ cùng một chỗ. Bất quá nghe nói ít người địa phương, sẽ bị đều phân công đến hai cái tổ hợp cũng. Cho nên rất nhanh, 20 phân tổ đi qua, mấy vạn người phân tổ, cũng có 300-400 cái tổ. Mà nhân số đều không sai biệt lắm. Trừ bỏ Vân Lam mấy người bọn hắn không ai muốn bên ngoài, một là mấy người bọn hắn là mới tới không người quen biết cùng đội. Hai là có Vân Lam cùng Văn Thanh hai khỏa cất chuột cho nên không có người muốn. Chuyện gì xảy ra? Tạ Thiển luôn lớn tiếng nói, cái kia tổ, báo ra danh tự đến báo thập bát la hán tổ. Vân Lam lớn tiếng nói. Đây là nàng tùy tiện nói, không nghĩ tới Trần Chỉ cùng Tiếu Phong thế mà đồng ý, kỳ thật nàng là không biết đó là mấy cái này tham gia quân ngũ hán tử lấy tên vô năng. Lấy một giờ QNZ chưa quyết định được, cho nên nghe được Vân Lam nói, cảm thấy rất bá khí liền đáp ứng. Mà hiện ta YBNHN18 người, Trần Chi cùng Tiếu Phong hai cái là lão đại. Nghe nói cái này đội hắn hai thực lực mạnh nhất. Phốc, trong sân huấn luyện một mảnh ầm vang cười to. Thập bát la hán tổ thua thiệt, bọn họ nghĩ ra được liền 18 người không ai muốn cho nên tự mình an ủi mình thôi ân. Nói cũng là thập bát la hán. Ta xem là 18 sắt vụn ha ha ha ha. Trong sân huấn luyện Tạ Thiển Ngôn nghe được cái này danh tự sau đó gật gật đầu. Các ngươi là mình muốn 18 người đến lúc đó nhưng là sẽ rất ăn thiệt thòi. Hán Hảo Ngôn nhắc nhở đến. Trần Trì cùng Tiếu Phong trầm mặc dưới, bọn họ cũng biết 18 người ăn thiệt thòi, tổ khác cũng là thành trăm, nhưng là muốn để cho bọn họ dung nhập cái khác tổ, nghe người khác, sau đó lại bị chế dễ ước. Hai người kia cũng là kiên cường. Không chịu. Thế là Trần Trì cắn chặt răng lớn tiếng nói, giáo úy đại nhân, chúng ta liền 18 người. Chương 28, hiểu chuyện hài tử. Vân Lam khiêu mi nhìn về phía Trần Trì, đôi mắt xẹt qua một tia thưởng thức. Tốt có chí khí là, đại nhân, chúng ta liền 18 người, liền 18 người, những người khác phụ đáp. Thế là, cứ như vậy, tranh tài còn chưa bắt đầu. Mấy người bọn hắn liền chưa đánh trước hỏa, ngay cả lao binh khu đều biết bên này ra một tổ 18 người. Phân tổ hoàn tất, tất cả mọi người trở về chỉnh đốn vì ngày mai tranh tài làm chuẩn bị. Trần lão đại, chúng ta có phải hay không quá vọng động rồi chút trong trứng đồng, mấy người có chút hối hận. Trần Trì cũng có chút hối hận, bất quá hiện nay lại có biện pháp nào, lúc đầu đều chuẩn bị tại lần này phân tổ thi đấu rực rỡ hào quang, thăng chức rất nhanh, bây giờ lại phao thang hử, đều là bởi vì các ngươi đột nhiên. Có người bắt đầu tức giận chỉ Vân Lam nói ra, đúng á, nếu như không phải là các ngươi, chúng ta cũng sẽ không bị xa lánh đến cấp độ này. Không ít người chỉ trích Vân Lam. Văn Thanh nói, được rồi, các ngươi nói ít mấy câu, hiện tại mọi người muốn đoàn kết, mà không phải lẫn nhau oán trách. Trần Trì giận tái mặt nói, những người khác mới không nói thêm gì nữa, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Mà đúng lúc này, lều vải mở ra, là ngay từ đầu dẫn bọn hắn đi sân huấn luyện người lính mới kia. Hắn đi tới, nhìn về phía đám người cười hì hì nói, nha đều ở đâu tốt lắm. Thế là nhìn về phía Trần Trì, Quách giám sát tìm ngươi, cho ngươi đi qua một lần tìm ta. Trần Trì hiếu kỳ nói, là Trần Trì hiếu kỳ, tìm hắn làm gì? Bất quá vẫn là nhìn về phía các vị, ta đi một chút sẽ trở lại. Sau đó liền theo người lính mới kia đi ra. Vân Lam nhìn một chút Trần Trì bóng lưng, không khỏi nhíu mày, Trần Trì đi thôi. Còn dư lại người QNZ liền không nói gì thêm, mà một bên khác Trần Trì đi theo tân binh đằng sau hiếu kỳ hỏi, xin hỏi Quách giám sát tìm ta có chuyện gì? Tân binh cười cười, người đi thì biết, ta cũng không rõ ràng. Rốt cục, hai người đi đến một chỗ bên ngoài lều, tân binh liền ngừng bước không tiến lên nữa, chỉ là hướng về phía lều vải nói, giám sát đại nhân, người tới vào đi. Bên trong chuyển đến Quách Hải thanh âm. Trần Trì xốc lên lều vải. Đại nhân, hắn xoay người chắp tay thi lễ. Thầm nghĩ, nguyên lai cái này Quách giám sát chính là buổi sáng cho bọn họ 15 phút chỉnh lý thời gian cái kia mặt đen sĩ quan. A, Quách Hải nhìn về phía Trần Trì, đôi mắt lóe lên, sau đó nói, các ngươi hôm nay tại sân huấn luyện sự tình ta đã biết. Dô y Trần Trì cảm thấy một lộ bộ, đại nhân chỉ chuyện gì? Quách Hải cười nói, ta đại chất tử, hắn là mánh hổ đội đội trưởng, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cho hắn cùng các ngươi sát nhập cùng một chỗ. Kỳ thật Trần Trì ngay từ đầu nói xong cũng 18 người hậu tâm bên trong liền hối hận, đặc biệt là nhớ tới đến lúc đó nếu như thắng được đội có thể thu hoạch được phong thưởng thì càng là trong lòng hối hận muốn chết. Cái gì chí khí, cái gì mặt mũi, hiện tại không có cái gì, chết ngao những cái này làm gì thế là bây giờ nghe Quách Hải vừa nói như thế, rất là kích động, thực sự sao quá tạ ơn đại nhân chút lòng thành Quách Hải cười nói, sau đó thoại phong nhất chuyển, bất quá, ta có một cái điều kiện Trần Trì sững sờ, bất quá suy nghĩ một chút hắn cu nở dê không vật gì tốt bị nhớ thương, thế là không khỏi hỏi, đại nhân mời nói các ngươi đội cái kia buổi sáng hôm nay bị ta trừ điểm tiểu tử kia, giống như kêu cái. Dì Vân Lam A hắn không thể đi Quách Hải nói. Vì sao Trần Trì cả kinh nói? Không có vì cái gì ta xem hắn liền là viên thuốc diệt chuột, không muốn hắn tại trong quân doanh ke ho chân sau. Bởi vì buổi sáng hắn liền đối với Vân Lam không hảo cảm, cho nên vào trước là chủ cảm thấy người như vậy, thực sự không thích hợp quân doanh loại địa phương này. Trần Trì khẽ như mày, đây là gọi hắn tại đội ngũ cùng Vân Lam ở giữa làm lựa chọn mặc kệ từ bỏ một bên nào hắn đều khó làm. Bất quá suy nghĩ một chút bản thân đội ngũ, còn có Vân Lam, nếu như nhất định phải lựa chọn, kỳ thật QNZ cũng không khó, cái kia Vân Lam không có giá trị đầu tư. Mà hắn trong đội ngũ, lại thật nhiều cái không sai nhân tài. Thế là cắn cắn răng, đại nhân, ta đã biết Quách Hải cười cười thật là một cái hiểu chuyện hải tử. Chương 29, người lười tổ hai người. Bên này trong trướng đồng, chờ đợi hồi lâu đám người, rốt cục nhìn thấy một mặt tâm sự nặng nề Trần Trì đã trở về thế là đều hỏi, Trần Lão Đại, chuyện gì a đúng a cái kia Quách giám sát tìm ngươi chuyện gì Trần Trì trầm mặc một hồi, sau đó phức tạp nhìn thoáng qua Vân Lam. Vân Lam thầm nghĩ, cùng nàng có quan hệ thế là Trần Trì nhìn xem mọi người nghi hoặc mặt chậm rãi nói Quách giám sát nói, có đội khác mời chúng ta cái gì thực quá tốt rồi những người khác hưng phấn nói. Bất quá Trần Trì do dự trong chốc lát. Tuy nhiên làm sao những người khác hiếu kỳ nói. Trầm mặc một hồi, Trần Trì rốt cục hạ quyết tâm nói, bất quá Vân Lam không thể đi. Đột nhiên, chết một dạng trầm mặc vì sao một bên, Văn Thanh giận dữ hỏi nói. Cái này là đối phương yêu cầu duy nhất. Trần Trì nhìn về phía Văn Thanh nói. Uy Lý Văn Thanh, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước được không đơn giản như vậy yêu cầu nói rõ đối phương rất có thành ý chính là có thể một người cứu vớt tất cả mọi người tất cả mọi người. Vân Lam là sẽ không cự tuyệt ta chắc chắn sẽ không. Chúng ta Vân Lam như vậy trưởng nghĩa làm sao sẽ cự tuyệt đâu tất cả mọi người đột nhiên nói ra. Các ngươi Văn Thanh trợn mắt mà thử thật không nghĩ tới các ngươi là loại người này hắn vẫn cho rằng bọn họ chỉ là miệng so với so sánh ác miệng mà thôi không nhiều so đo. Ai biết bọn họ lại là bội bạc có thể vì lợi ích vứt bỏ đồng bạn người. Đủ rồi, Văn Thanh. Đột nhiên, một bên Vân Lam mở miệng. Nàng lạnh lùng nhìn về phía người chung quanh nết miệng lên. Tất nhiên mọi người vì lợi ích đại nạn lâm đầu riêng phần mi nhờ bay, cái kia ta Vân Mỗ người cu nở dê không bắt buộc. Mọi người riêng phần mi nhờ mạnh khỏe, ta ở chỗ này chúc các vị tiền đồ bừng sáng vô lượng hừ các ngươi muốn làm bội bạc vứt bỏ đồng bạn hoạt động theo các ngươi, dù sao ta và Vân làm cùng một chỗ. Một bên, Văn Thanh lớn tiếng nói. Những người khác sửng sốt, nhìn xem chí khí bành trướng hai người, sau đó không hẹn mà cùng trong lòng chế dễ ước. Kẻ yếu cũng chỉ có cái này thật đáng buồn lòng tự ái. Đã như vậy, cái kia chúng ta đi, các ngươi hai cái đến lúc đó cũng không nên thua quá thảm, có thế nhiều kiên trì một hồi là một hồi, chờ chúng ta đánh thắng, xem có thể hay không có thời gian đi qua giúp các ngươi tiếng cười nhạo bên thai không dứt. Một đám người rất nhanh liền thu dọn đồ đạc đi thôi trong trướng đồng chỉ còn lại có lẽ loi trơ trọi Vân Lam cùng Văn Thanh hai người. Vân Lam, đừng sợ. Đến lúc đó ta sẽ bảo vệ ngươi. Văn Thanh nói. Mà Vân Lam quét qua vừa rồi biểu tình lạnh như băng thần sắc lập tức khôi phục nhẹ nhõm, trêu tức liếc nhìn Văn Thanh cái này thân thể nhỏ bé, chỉ ngươi cái này gầy bất lạp kỷ bộ dáng ha ha Vân Lam ngươi Văn Thanh lúc này mới phát hiện Vân Lam vừa rồi bộ dáng là trang. Ngươi còn thật sự cho rằng ta sẽ quan tâm vừa rồi bộ dáng kia chỉ là cho đám kia ngu ngốc nhìn. Vân Lam nhíu mày, mặc kệ cùng bao nhiêu người một tổ. Xuất lực cũng sẽ không thiếu, hơn nữa đến lúc đó nhiều người ngược lại mệt mỏi hơn. Vừa vặn mấy cái này bóng ra vương đi thôi, cha nhờ kho y nàng đến lúc đó còn phải băn khoăn tổng hợp phân đi cứu bọn họ, chẳng phải là mệnh chết nói cũng là Văn Thanh cười nói, chỉ coi Vân Lam đang nói đùa, nhiều người làm sao sẽ mệt mỏi hơn ngày thứ hai mấy vạn người các tân binh tại trên bãi tập theo đội chia xong, 300-400 cái tiểu đội theo thứ tự ngăn cách Tạ Thiển Ngôn ăn mặc chiến giáp đứng trên đài phía dưới, giáp đất bính đinh phân tổ giải thi đấu chính thức bắt đầu trang nghiêm kèn. Lệnh chậm rãi vang lên trên đài tiếng chiêng trống đông đông đông đông mà dưới đài, tất cả mọi người ánh mắt lại nhìn hướng một góc nào đó một chỗ. A, hai người kia là chuyện gì xảy ra, là hầu tử mời đến đậu bị sao, làm sao sẽ làm như vậy, cười tại sao có thể có hai người một tổ tại một đám thành trăm đội ngũ, khía cạnh hai cái lẻ loi trơ trọi thiếu niên đường đột đặt song song đứng đấy thình lình dễ thấy hai người kia chính là Vân Lam cùng Văn Thanh, mà lúc này hai người nghiêm túc đứng đấy, không nhìn trong sân huấn luyện không ít người cười trộm cùng nói nhỏ mà tới gần huấn luyện đài các tân binh QNZ một bộ cực lực đỉnh chỉ nghiêm. Túc muốn cười lại không dám cười bộ dáng quá thống khổ, sợ bị giáo úy phát hiện, nghe nói hai người kia là bị thập bát la hán tổ từ bỏ, không thể nào vứt bỏ đồng bạn sao, đồ đần, yếu như vậy gà hai người chỗ nào tính đồng bạn, chỉ có thể coi là cản trở. Cùng là, nếu như trên chiến trường, dạng này đồng bạn sẽ chỉ làm bản thân chiến hữu bị liên lụy. Ân, cho nên, thật là đáng đời ha ha, không ít người cười trên nỗi đau của người khác mà có người lại phát hiện hai người này nhìn rất quen mắt, ra cái kia hai cái không phải liền là hôm qua tại phân tổ chức ngủ nương cái kia hai cái sao, đúng đúng đúng chính là cái kia hai cái, thực sự là người lười nhiều tắc quá yếu, coi như xong còn không chăm chỉ, khó trách bị đồng đội mình từ bỏ. Một số người khinh thường nói. Mà bị trọng điểm chú ý làm rõ ràng người lười tổ hai người là trong lòng cũng không khỏi nhổ nước bọt, đám người này có phải hay không quá nhàn, đều nhanh so tài còn như thế cây nương. Chương 30, hung tàn tổ hai người. Mà trên đài Tạ Thiển Ngôn cũng nhìn thấy dưới đài cái kia đường đột hai người, không khỏi nhíu nhíu mày. Bất quá lấy hắn nhiều năm tham gia quân ngũ kinh nghiệm mà nói, tự nhiên biết rõ hai người này là bị đội ngũ chỗ bài xích từ bỏ, mặc dù thầm than cái này quân doanh hiện thực nhưng là cũng biết cái này là người mới một sự rèn luyện. Khôn sống ngống chết bất quá vẫn là có chút không đành lòng, thế là nhìn xem phía dưới các tân binh nói dưới đài đám đội ngũ nếu như còn có bất mãn ý lời nói còn có thể một lần nữa điều chỉnh, cũng có thể mới thêm một chút đội viên khác tiến đến. Tạ Thiển Ngôn ám chỉ nói, mọi người dưới đài tự nhiên biết rõ giáo úy đại nhân ý nghĩa. Ý nghĩa chính là nếu như nguyện ý, cái khác một cái đội có thể lại phá lệ tăng thêm hai người kia tay. Bất quá bọn hắn đều tạm thời đối với đội viên mình rất hài lòng, không cần lại tăng thêm hai cái phế vật đến liên lụy bản thân đội, thế là toàn trường yên tĩnh không có người cờ ân nở điều chỉnh. Tạ Thiển Ngôn thở dài, nhìn tới hai người này xác thực rất không được ưa thích, thế mà không một cái đội đồng ý thu lưu bọn họ. Được rồi, tất nhiên nhân duyên kém như vậy, QNZ không có gì để nói nhiều. Chỉ là hy vọng hai người kia có thể qua ải thứ nhất. Thế là liền tuyên bố, như vậy như thế, phân tổ giải thi đấu hiện tại bắt đầu ải thứ nhất, hôn chiến. Cái nào đội ra vòng người ít nhất lấy được 10 điểm bởi vì rất nhiều đoàn người số tỷ lệ chênh lệch quá lớn, cho nên không thể tính lưu lại người nhiều nhất mới thắng. Mà lúc này đây tất cả mọi người ai hoán, bản thân đội quá nhiều người, dạng này ra vòng tỷ lệ đại đại tăng lên. Bất quá cũng sẽ không hâm mộ Vân Lam cùng Văn Thanh hai người, bởi vì hai cái phế vật, may mắn qua ải thứ nhất, cũng không qua được cửa thứ hai. Trong sân huấn luyện lúc đầu tất cả mọi người đứng hướng đối với hướng chính là bên cạnh đối mặt với Tạ Thiển Ngôn lớn đài. 300-400 tổ người mặt đối mặt đứng, mà bọn họ bốn phía một cái to như vậy không vòng đem bọn hắn vừa vặn nốt chặt. Theo Tạ Thiển Ngôn, bắt đầu tất cả mọi người đồng loạt hướng đối diện hướng chỉ vì chính mình đội tìm tơ y tiên cơ đem đối diện người xô ra đi mấy vạn người hôn chiến cũng không phải nói đùa, khó mà nói, còn sẽ hình thành dẫm đạp sự kiện bất quá cũng chính bởi vì nhiều người, ra vòng tỷ lệ QNZ cao còn chưa bắt đầu liền mấy trăm người bị văng ra ngoài vòng bốn phía cũng đứng lấy ký hiệu các lão binh, cho nên đừng nghĩ lừa dối chót lọt, hơn nữa mỗi người phía sau mặt đều dán đội tên hàng hiệu. Cho nên coi như nghĩ nói dối là đường đoàn người đều không thể. Trong vòng A đinh thái nhức góc tiếng chém giết bởi vì cũng là tay không, hơn nữa chỉ là đem người đánh ra ngoài vòng tròn, cho nên lại thế nào liều mạng, QNZ sẽ không làm người ta bị thương tính mệnh mà lúc này Tạ Thiển Ngôn đã đứng lên lính gác đài cao đỉnh phía trên. Nhìn xem trong sân huấn luyện mấy vạn người hùng vĩ nhiệt huyết so đấu, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn vẫn là thấy được không ít hạt giống tốt mà đang lúc hắn quay đầu nhìn về phía một góc khác lúc, cả người sợ ngây người chờ một chút cái kia đó là cái gì lít nha lít nhít trong sân huấn luyện, lại có một cái góc, là hai mảnh có chút trống không vòng tròn hình, mà cái vòng tròn này chính lấy bay rất nhanh hướng trung tâm đẩy đưa tới mà tròn trong vòng người, không ngờ là trước đó hắn cảm thấy ải thứ nhất cũng rất khó qua hai người. Vân Lam cùng Văn Thanh lúc này, hai cái gầy gò thân ảnh giống bật hợp tựa như, chung quanh tới gần bọn họ người đều bị giống hình cầu một dạng đẩy ra. Thẳng đến phương viên một mét đều không thể lại tới gần người, cho nên hai cái này khối hình tròn trống không chính là như vậy hình thành. Cái này Tạ Thiện Ngôn lại là kinh hãi lại là thích, kinh hãi là hai cái này bề ngoài nhu nhu nhược nhược tiểu thiếu niên một nói đến đánh nhau cư nhiên như thế hung tàn, hỉ là năm nay binh đoàn mới bên trong thế mà ra như thế nhân tài ưu tú, đặc biệt là Vân Lam, cái kia một chiêu một thức, xảo quyệt chuyên cổ quái, chỉ thấy tốc độ cực nhanh, liền hắn cu. NG thấy không rõ thuộc về cái nào chủng loại hình chiêu thức, bất quá lại nhìn cực kỳ thông khoái chung quanh tới gần người khác một cái kéo qua, sau đó tiếp sức một cái đảo ngược gió lốc đá về phía bên cạnh nhanh muốn tới gần người. Sau đó một cái ném qua vai, nặng mấy trăm cân to con đều bị nàng vùng ra dáng người nhẹ vọt, sau đó hai tay ra quyền tốc độ cực nhanh cảm giác quyền quyền đến thịt, bị đánh người chung quanh cũng không dám lại tới gần mà bên kia Văn Thành. Ai biết thiếu niên này thân ảnh thoạt nhìn cực kỳ đơn bạc, nhưng lại võ công cực kỳ tinh diệu, khinh công cũng là nhất lưu. Có thể nói là đạp tuyết vô ngân, ở đỉnh đầu mọi người phóng qua, sau đó đi vào trong đám người, trực tiếp đánh bay lên một cái sổ ANO cờ đá, bốn phía người đều bay ra ngoài, thực sự là quá hung tàn. Hai người kia đánh nhau phương thức còn có thể lại cuồng bạo một chút sao, chỉ sợ lại qua không trong chốc lát. Cái này trong vòng mấy vạn người liền đều muốn bị càn quét không còn. Tạ Thiện Ngôn không khỏi nghĩ đến, trận đầu chế độ thi đấu trong vòng chỉ còn lại có hai cái người tình huống. Chương 31, cuồng quét máy móc. Trong tràng Vân Lam kinh ngạc nhìn một chút một bên cùng nàng không sai biệt lắm tốc độ Văn Thành, cái kia thành thạo dáng người ở đây bên trong thân như phiên hồng cuồng quét thiên quân, hình như du long khí như kiếm phong. Khó trách khi đó tràn đầy tự tin nói bảo hộ nàng tới. Ai không biết vừa rồi giáo úy một câu kia bắt đầu, bên cạnh cái kia siêu tản ra khí chàng cùng lao ra thân ảnh đều muốn đem nàng cái cầm cho chấn kinh, nàng còn tưởng rằng mẹ a cái này ngay thẳng boyfriend hâm mộ chấp niệm có cường đại như vậy đâu, có thế lập tức đem một cái thư sinh yếu đuối biến thành cường công em mở tốt á, là nàng suy nghĩ nhiều quá, Văn Thanh gia hỏa này còn ẩn tàng thật đúng là sâu. Bất quá lại suy nghĩ kỹ một chút, người ta chưa từng có nói qua bản thân yếu a, từ đầu tới đuôi cu nở dê xác thực không có tận lực ẩn tàng qua a, mà là bọn hắn những người ngoài này vẫn cho rằng người ta rất yếu gà được không. Bất quá nàng thật muốn đối với Văn Thanh nói, Văn Thanh, ngươi bộ này thân thể nhỏ bé chân thực mới là danh phủ kỳ thực giả heo ăn thịt hổ liệu a. Mà một bên Văn Thanh cùng Vân Lam ý nghĩ cu nở dê không phân cao thấp, hắn lúc đầu cho rằng Vân Lam bị La Hán đội vứt bỏ mình có thể bảo hộ hắn, coi như tại trong hôn chiến lại khó nhìn chung cũng sẽ không để hắn thụ quá nhiều tổn thương, thế nhưng là, cái này con mẹ nó nơi nào sẽ thụ thương a, cả một cái chính là một cái cuồng quét máy móc được không, cái kia nhất quyền nhất cước chặt chẽ vững vàng lại cực kỳ xảo quyệt chuyên, dạy như vậy cơ bắp đều muốn bị nàng đánh lệch, nhìn hắn đều vì những tân binh kia đau. Văn Thanh nghĩ, về sau đắc tội ai cu nở dê không thể đắc tội Vân Lam. Cùng con hàng này đánh nhau xác định vững chắc rất an thiệt thòi mà bọn họ không biết, đối diện những tân binh này so với bọn hắn càng phải kinh ngạc gấp trăm lần được không, cái gì người lười tổ hai người đến cùng cái nào hố lấy hàng gọi tên đến lắc lư bọn họ, ai có thể nói cho bọn hắn hai cái này hàng là từ cái nào ngóc ngách đi ra hung tàn như vậy, hai người vì sao lại ở một cái tổ, vì sao bọn họ những cái này hình thể so với bọn. Hắn lớn N lần hán tử ở trong tay bọn họ cùng chơi ngược tựa như vì sao thoạt nhìn phế vật một dạng tiểu thiếu niên, trên thực tế như vậy nghịch thiên trong bọn họ lòng có 10 vạn cái vì sao thế nhưng là, nhưng không ai vì bọn họ giải đáp. Cuối cùng chỉ có thể nguyên một đám kêu rên bay ra bên ngoài sân một lúc lâu sau đã đến giờ. Rốt cục, sân bãi bên trên chỉ có vụn vụn vặt vặt mấy trăm người, kèn lệnh thổi lên, tranh tài đỉnh chỉ cuối cùng. Chỉ có 20 cái tổ có thể tới điểm số, Vân Lam cùng Văn Thanh chiếm được 10 điểm, mánh hổ đội 9 điểm, sau đó 8 điểm 7 điểm theo thứ tự đến thứ 10 tên cùng sau 20 tên đều chỉ có 1 điểm trong tràng được thứ tự người đều chấn kinh, chờ một chút hạng nhất là ai, mánh hổ đội Trần Trì chờ 16 người hướng Vân Lam cùng Văn Thanh nhìn lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin, ai lấy đệ nhất đều. Không có hai người bọn họ lấy đệ nhất để cho hắn đến không thể tiếp nhận dù sao, cái kia hai cái là bị hắn vứt bỏ phế vật. Nếu như bọn họ thắng, đây không phải là chứng minh mình là một chê cười sao, bất quá là ải thứ nhất. Hôn chiến rất một cái lớn là dựa vào vật khí, hơn nữa bọn họ chỉ có hai người, bị loại tỷ lệ nhỏ, chỉ cần hai người không bị knock out liền đại biểu toàn bộ đội không có bị loại. Không thương vong, lấy đệ nhất cũng không kỳ quái đột nhiên, sau lưng một vị thiếu niên đi tới, vô vô Trần Trì bả vai an ủi. Hắn liền là Quách Hải đại chất tử Quách Đào. Trần Trì nghe được Quách Đào lời nói về sau, trong lòng quả nhiên dễ chịu một chút, là, ải thứ nhất, người càng thiếu, thắng tỷ lệ càng lớn, chỉ là vận khí. Mà một bên Quách Đào gặp hắn khúc mắc cởi ra sau cười cười, thúc thúc ta thế nhưng là Quách giám sát, gia nhập đội chúng ta tiền đồ vô lượng, sẽ không để cho người hối hận. Sau đó lại đối bên người một tên lính quèn phân phó nói, ngươi đi dò tra, rốt cuộc là làm sao tình huống vận khí là một chuyện, nhưng là hai người sống sót tỷ lệ lớn, toàn bộ đội hủy diệt tỷ lệ cũng giống như vậy. Cho nên, hắn cũng muốn biết, hai người kia rốt cuộc là thực lực vẫn là vận khí. Sau đó vừa nhìn về phía Trần Trì, gọi hắn lông mày y y nguyên khóa chặt vì vậy nói, kế tiếp so thế nhưng là xạ kích, nhãn lực độc đáo. Ngươi cho rằng bọn họ còn có thể tiếp tục hảo vận sao? Nghĩ từ bản thân cường hạng, Trần Trì rốt cục buông lỏng ra lông mày. Chương 32, thật không có tính khiêu chiến. Ngày thứ 2 sân bắn vì là thứ nhất liên quan lăn lộn thi đấu là đào thải cơ chế, cho nên mới tham gia xạ kích chỉ có mấy trăm người. Bất quá bởi vì hôm nay xạ kích là công khai, cho nên hôm qua đào thải các tân binh cũng ở đây sân bắn bên ngoài xem. Hơn nữa hôm nay còn lại tới nữa không ít lão binh, nghe nói hôm qua lão binh bên kia vẫn còn đang đánh cược, bảo hôm nay tổ nào sẽ thắng mà tiền đặt cược chính là thua người thay phiên giúp thắng được người giặt trong nửa tháng quần. Sau đó phần lớn người đều cược mãnh hổ đội, bởi vì Vân Lam kia là cái gì đội du kích, mỗi người đều cảm thấy thực sự hy vọng không lớn. Tất cả mọi người cảm giác đến bọn hắn ải thứ nhất là dựa vào vận khí, bất quá cũng có một chút đầu cơ kiếm lợi người cược Vân Lam bọn họ nhóm này. Là một cái gọi Trường Phi hán tử, hắn cho rằng người không thể xem bề ngoài, tỉ như bản thân. Bởi vì hắn có hai khỏa đại đại răng cửa cùng một tấm thật dày lạp xưởng miệng, còn có giống như mê con mắt. Bởi vì nhỏ nhìn không thấy, cho nên gọi mê chi ánh mắt. Nhưng là, hắn cho là mình phi thường không giống bình thường, bởi vì hắn mục tiêu chính là có một ngày có thể thắng qua Phan An. Mà trong tràng, Quách Đào sau lưng chạy tới một tên lính quèn. Hắn đứng ở Quách Đào sau lưng nói, ra, những cái kia bị đá ra sân ngoại nhân đều nói không biết Vân Lam cái kia hai tiểu tử làm sao lấy đệ nhất, đều nói ở đây bên trong chưa thấy qua hắn hai, không biết tại trốn ở đâu. Tên lính kia nhớ lại cái kia bị đánh hoàn toàn thay đổi chẳng hắn, vừa nhắc tới Vân Lam liền nói, không chưa thấy qua vậy ngươi thương thế kia là chuyện gì xảy ra? Tiểu binh hỏi. Ai biết tráng hắn kia nói, có 100 người xông lại đánh một mình ta, ta cùng bọn hắn bất phân thắng bại. Người cuối cùng chơi lừa gạt đem ta làm đi ra ước cúc thì ra là thế. Tiểu binh gật gật đầu, bất quá trong lòng lại thầm nghĩ, thực sự là chết vì sĩ diện, bất phân thắng bại còn có thể bị đánh thành cái này quỷ bộ dáng, mẹ hắn nên cũng không nhận ra cái này như lầu lợn. Bất quá hắn cu nở dê không có nói sai, xác thực thương thế kia, 100 người mới có thể đánh thành cái dạng này. Quách Đào nghe xong lập tức cười, quả nhiên, hai người kia chính là dựa vào trốn mới lăn lộn đến đệ nhất. Mà một bên Trần Trì cu nở dê nghe được, rốt cục yên tâm. Mà lúc này, Y Lì Hải Nguyên một thân chiến giáp Tạ Thiển Ngôn đứng ở sân bắn bên trong, nhìn lên trước mặt mấy trăm người, chậm rãi nói ra, cho các ngươi 5 phút đồng hồ thảo luận chiến thuật thời gian, đến cùng quyết định ai trước ai sau lại nói một chút quy tắc, tại các ngươi bên cạnh là bao đựng tên, bên trong có 1 vạn mũi tiễn vũ. Ai tại 15 phân tổ bên trong xạ kích đối diện người giả. Tiễn số nhiều nhất cùng người giả chỗ trí mạng nhiều người nhất ở tại đội ngũ thắng. Tiếp xuống 5 phút đồng hồ thảo luận thời gian bắt đầu, lập tức tất cả mọi người dày đặc thảo luận, hơn 100 người lại là 20 cái đội, mỗi cái đội đều có mấy chục người mà Vân Lam đội du kích chỉ có 2 người, cho nên ngươi trước Vân Lam kiêu mi. Cũng là ngươi trước A, ta xạ kích không được, kỹ thuật đến là có thể. Văn Thanh nói. Cái kia kế tiếp kỹ thuật ngươi lên A, trận này ta tới. Vân Lam cười nói. Vừa vặn bổ sung, Văn Thanh lo lắng nói, có thể chứ, đây chính là việc cần kỹ thuật. Vân Lam lo lắng nói, xạ kích nha. Nhìn xem Văn Thanh khẩn trương biểu lộ, câu môi cười một tiếng, liền thật không có tính khiêu chiến. Văn Thanh nhẹ nhàng thở ra, yên lòng. Nói như vậy chính là 10 phần lòng tin vậy. Kế tiếp, hắn liền ở một bên thưởng thức hắn biểu diễn. 5 phút đồng hồ đã đến giờ một bên, mãnh hổ đội Quách Sóng đi ra, ta tới trước bọn họ chuẩn bị đem Trần Trì đặt ở đệ nhị ra sân. Trước điều tra một lần người khác đấy trước, mà lúc này, một bên Vân Lam QNZ đồng dạng đi ra cao gầy thân ảnh dưới ánh mặt trời lộ ra sáng tỏ lóa mắt tràn ngập tự tin nàng nhớn mày phong, nhàn nhạt liếc một Quách Đào một chút, sau đó nhìn hướng lên phía trên Tạ Thiện. Nôn, khóe môi nhất câu, liền để cho ta tới kết thúc trận đấu này a. Chương 33, chấn kinh toàn trường. Toàn trường người giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vân Lam, nàng nói cái gì để cho nàng kết thúc trận đấu này tranh tài còn chưa bắt đầu đây. Cái này có thể hay không quá cuồng vọng có cái đó một tân binh dám ở ngàn vạn người trước mặt dưới dạng này thư khiêu chiến hơn nữa còn ngay trước Vân Thần Quốc đại danh đỉnh đỉnh thần tiễn thủ Tạ Thiện ngôn thả ra như vậy mà nói một chút cũng không biết khiêm tốn, đến cái hạng nhất liền bay lên trời khoác lác đều không cần làm bản nháp. Trong mọi người tâm đều nghĩ như vậy đến. Đặc biệt là những lão binh kia, hoa kháo tân binh đản tử này có tiền đồ. Không thấy được lao tạ đều kình trụ sao mà một bên Quách Đào sau khi nghe được QNZ cười ha ha ha ha, tiểu tử, không khỏi QNZ quá cuồng vọng. Đến cái đệ nhất liền không phân rõ phương hướng. Vân Lam nhíu nhíu mày, bệnh tâm thần, không muốn phản ứng hắn tất nhiên nàng mục tiêu cũng là giáp tổ. Như vậy thì nhường cho quá trình đến đơn giản thô bạo một chút ra tất nhiên lúc đầu nàng liền lựa chọn muốn tại trại tân binh rực rỡ hào quang. Như vậy thì cao điệu tới đi thon dài chân mở rộng bước chân hướng bên cạnh tiễn thùng đi đến, tục không biết lúc này ngàn vạn ánh mắt đang ngó chừng nàng. Mà một bên Quách Đào QNZ không nói thêm gì nữa, tất nhiên nàng muốn xuất xấu xí, chẳng lẽ hắn còn ngăn đón to như vậy tiễn cung cầm trên tay. Vân Lam Quýnh, kỳ thật có một bí mật, kia chính là nàng căn bản không biết cầm cung tiễn mặc dù cái này cũng không ảnh hưởng nàng xạ kích hiệu quả. Nhưng là sẽ cho nàng anh minh thần võ mở đầu lưu lại tỷ vết ra quả nhiên, đem nàng cầm lấy cung tiễn đồng thời, chung quanh buộc phát ra điếc hai tiếng cười ha ha ha ha trời ạ tiểu tử kia thế mà lại không biết. Cầm cung ha ha ha, cung tiễn cũng không biết cầm còn khoác lác thực sự là cười chết ta rồi, nàng kia vừa rồi cái kia cuồng vọng lời nói là dùng để đánh bản thân mặt sao mà một bên Tạ Thiện ngôn vừa sợ kinh hãi, vừa rồi Vân Lam lời kia cũng không biết để cho hắn phản cảm. Có thực lực kia nói câu nói kia gọi tự tin, không có thực lực kia mới gọi cuồng vọng tự đại. Hắn nhìn Vân Lam cũng không phải là loại kia cuồng vọng từ đại nhân, bằng không thì ngay từ đầu liền chạy đi ra. Cho nên hắn vẫn là có mấy phần chờ mong. Thế nhưng là chờ mong còn chưa bắt đầu, hắn liền bị Vân Lam cái kia trúc chắc cầm cung thủ pháp sợ ngây người bởi vì Tạ Thiện ngôn năm đó cũng là bởi vì tại trại tân binh bởi vì xạ kích hạng mục bị phía trên phát hiện mới bắt đầu phát sáng tỏa sáng. Cho nên đối với xạ kích hắn có chút khác hẳn với thường nhân không đồng cảm tình. Mà lúc này lấy vì một thiếu niên sẽ cùng hắn lúc trước một dạng kinh lịch mà có chỗ chờ mong lúc, lại phát hiện nguyên lai là một khoác lác cuồng vọng tiểu nhi, không khỏi có chút thất vọng cùng phản cảm mà Quách Đào cùng Trần Trì mấy người cũng sững sờ, lúc đầu cho rằng tiểu tử này ra châu thổi lớn như vậy cái kia tối thiểu cũng hẳn là đem ra được, ai biết liền cùng tiễn cũng sẽ không cầm Quách sóng quay đầu nhìn về phía Trần Trì. Phế vật này đợi chút nữa đều không cần đến ngươi ra sân liền bị. Ta đánh rơi xuống Trần Trì QNZ câu lên khỏe môi, cảm giác tương lai bừng sáng mà Vân Lam vậy mà không biết trong lòng bọn họ ý nghĩ, chỉ là nhìn về phía Tạ Thiện ngôn cười lộ ra hai hàm răng trắng. Tạ ơn giáo úy, mời giúp tiểu ký một ít thời gian Tạ Thiện ngôn như mày, hắn liền cung tiễn cũng không biết cầm còn cần ghi thời gian sao chỉ sợ mũi tên thứ nhất đều gây khó dễ a bất quá vẫn là quay đầu để cho bên người tiểu binh ký ghi thời gian. Chờ hắn xoay đầu lại vừa lúc bị cái kia bắn đi ra tràn ngập lực buộc phát một tiễn sửng sốt từ cùng tiễn xạ kích rơm dạ người giả cái hót, một tiễn nô đầu xúc cảm mặc dù không thạo, nhưng là cái này bắn hướng mục tiêu phương hướng cảm giác lại quen không thể quen đi nữa, tiếp xuống coi như nhắm mắt lại. Nàng đều có thể tìm đúng vừa rồi xạ kích phương hướng. Đã như vậy, nàng sẽ không khách khí. Tại tất cả mọi người còn không có phản ứng Vân Lam mũi tên thứ nhất thế mà chúng thời điểm, chỉ thấy thiếu niên kia đột nhiên từ bên cạnh cầm ra ba cái tiễn khoác lên phương diện cùng tên hắn điên rồi sao người chung quanh không thể tin nói. Cái này liền cung tiễn cũng không biến cầm ra hỏa tại mũi tên thứ nhất ly kỳ chúng bịa tình huống dưới hiện tại lại để cho thử nghiệm đồng thời phát xạ ba cái tiễn mới vừa học bò xong liền muốn chạy người chung quanh liền chế rêu đều quên. Cả đám đều ngừng thở chờ đợi kết quả. Chỉ cần kết quả đi ra, bọn họ mới có thể hào hào cười hắn không biết tự lượng sức mình. Mà một bên Tạ Thiện luôn là cảm giác mình hôm nay trái tim đều không đủ kinh hãi, cái này Vân Lam, chẳng lẽ nàng không biết. đồng thời phát xạ ba chi tiễn có bao nhiêu khó khăn sao, cho dù là vì tiết kiệm thời gian cũng phải bận tâm mình một chút phạm vi năng lực a. Ngay cả hắn cái danh xưng này Bắc thần đệ nhất tiễn cũng vô pháp tự tin dám đồng thời phát xạ ba cây tiễn a, chẳng lẽ hắn nhận là thứ nhất tiễn may mắn chúng, cho nên đằng sau liền dễ dàng, thực sự là thiếu niên khinh cuồng thế. Nhưng là một giây sau, Tạ Thiển Ngôn liền chấn kinh rồi. Chương 34, một đời mới thần tiễn thủ sinh ra. Chỉ thấy thiếu niên kia trong tay ba chi tiễn nhanh chóng bay vụt xuất hiện, so mũi tên thứ nhất lực buộc phát còn muốn mạnh hơn mấy lần, hưu âm thanh xé gió thanh âm xuyên qua ken ba cái tiễn vững vàng xuyên thấu hình nộm trái tim hoa, toàn trường xôn xao không kịp kinh hô không có khả năng. Tiếp lấy Vân Lam tiếp tục rút ra ba chi tiễn, khoác lên trên cung hưu lần nữa trinh chúng hồng tâm kinh hãi. Tạ Thiển Ngôn trợn cả mắt lên. Làm sao có thể, cái kia càng ngày càng quen thuộc xạ kích, hắn phảng phất thấy được một cái từ cung tiễn cũng không biết cờ âm mở tới một cái thần tiễn thủ diễn luyện quá trình. Cái trước cờ âm ở 10 năm hoặc là cả một đời, mà trước mắt lại vài phút liền hoàn thành thần thoại không, thần thoại đều không đủ có thể thuyết minh trong lòng của hắn chấn kinh. Mà trước mắt chấn kinh vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, Vân Lam không đợi ngừng tiếp tục rút ra ba cái tiễn càng đáng sợ là 4 mũi tên sau đó 5 cái giống như càng ngày càng thuận hơn nữa cái hình nộm kia chỗ chí mạng, đầu cùng ngực đã lít nha lít nhít mũi tên sau đó cái thứ 2 hình nộm cái thứ 3 hình nộm ngay cả ghi thời gian tiểu binh đều sợ ngây người, thẳng đến điểm cuối cùng nơi có hình nộm toàn bộ bị cắt thành tổ ong vỏ vẽ, thẳng đến 1 vạn mũi tên toàn bộ bắn xong tốt rồi, tạ ơn. Giáo úy tiểu bắn kết thúc rồi, thời gian vẫn chưa xong sao, Vân Lam quay đầu lại nàng mới phát hiện toàn trường yên tĩnh quá mức sao, thế nào Vân Lam co chu tờ sững sờ, chẳng lẽ thành tích của nàng quá kém thế, nhưng là nàng cảm thấy còn qua loa a, dù sao cùng tiễn so với súng lục mặc kệ tốc độ vẫn là tiến trình trên đều là kém rất nhiều. Cho nên sử dụng cung tiễn nàng chỉ là đem hết toàn lực, không có thể bảo chứng đạt tới súng lục hiệu quả, cái kia là không thể nào. Nhưng là cũng không trở thành rất kém cỏi a, không không khụ khụ, Tạ Thiển Ngôn trước hết nhất kịp phản ứng, sau đó nhìn về phía sau lưng tiểu binh, cái kia thời gian là bao nhiêu, tiểu binh cu nở dê kịp phản ứng, ách lúc cúc thời gian đúng thời gian, tiểu binh nhìn một chút đằng sau đốt hương sau đó giật mình. Bao nhiêu, Tạ Thiển Ngôn hỏi, nửa canh giờ không đến, Tạ Thiển Ngôn nghẹn ngào hỏi, bao nhiêu, lặp lại lần nữa báo cáo giáo úy, không đến nửa canh giờ, tiểu binh lớn tiếng nói. Câu nói này tại yên tĩnh toàn trường giống như đầu nhập một hòn đá nhỏ, chậm rãi vỡ tổ đến Hùng Nhị, ngươi bóp bóp ta, đây là giả ba ra tay quá nặng đi Hùng Nhị, mà Hùng Nhị cảm thụ đau nhức bàn tay đần độn nói Hùng Đại, không sai, đây là thật, cái này còn là người sao không, đây không phải người, là thần quả thực đổi mới bọn họ tam quan cùng thế giới quan, trên cái thế giới này lại có thế có người không đến nửa canh giờ có thể bắn ra 1 vạn tiễn, hơn nữa còn là một cái nửa canh giờ. Trước liền cung tiễn đều sờ chúc chắc tân thủ còn có thể lại biến thái một chút sao, cái này để cho bọn họ những cái này luyện tập mấy năm mới vừa nhập môn sống thế nào, từ đó còn có cái gì tự tin tiếp tục đợi tại thần xạ giới, đặc biệt là Quách Đào cùng Trần Trì hai cái quả là nhanh muốn điên mất rồi, bọn họ hy vọng nhiều cái này là mình xuất hiện ảo giác thế, nhưng là sự thật không phải, thiếu niên gầy gò đơn bạc thân ảnh Y Dì Nguyên đứng ở nơi đó, khỏe miệng Y Dì Nguyên mang theo cười nhạt, giống như đối với kết quả cũng không thèm để ý, nhưng là trong mắt bọn hắn lại hoàn toàn khác nhau, cái này hung tàn thiếu niên dùng đến nhất tùy ý tư thái hung hăng nghiền ép bọn họ lòng tự tin, đặc biệt là Trần Trì, hắn đột nhiên cảm giác mình như cái ngu ngốc đem nhầm chân châu làm mắt cá, bản thân từ bỏ có thể trở thành đám người hâm mộ đối tượng, thậm chí trở thành giáp tổ khả năng, mà hắn còn có thể cười cảm thấy Vân Lam không đáng đầu tư, chỉ bằng chiêu này thì hệ nở tờ hờ ú ơ tờ hắn tương lai liền không thể đo lường. Hơn nữa nhìn Tạ Thiển Ngôn cái kia cực nóng ánh mắt liền biết, bọn họ khả năng hiện tại liền tới gần hắn lý do cùng tư cách đều đã không có, Trần Trì một mặt thật sâu hối hận, bên cạnh hắn 15 cái hán tử cũng là lúc đầu lúc trước chết sống muốn lại rơi phế vật, bây giờ lại đã đứng ở chỗ cao nhìn xuống bọn họ, dùng đến khoan dung nhất 333 đánh lấy bo nở họ cái tắt, mà chung quanh vây xem những người mới cũng là giống như bọn họ ý nghĩ lúc trước, Tạ Thiển Ngôn rõ ràng để cho bọn họ lựa chọn lần nữa, nếu như khi đó bọn họ lựa chọn Vân Lam cùng Văn Thanh hai người kia, hiện tại cùng có vinh quang có phải hay không chính là bọn họ, hơn nữa nhìn bộ dáng Vân Lam hai người này là có hy vọng nhất đoạt được giáp tổ, nếu như khi đó nguyện ý có một chút điểm đồng tình tâm, như vậy hiện tại có vinh cùng vinh chính là bọn họ. Bọn họ có phải hay không QNZ sẽ thành trại tân binh một cấp nhân viên không ít người méo mó lấy. Đáng tiếc ngàn vàng khó mua sớm biết không nguyện ý có nhục cùng nhục, còn nghĩ cùng người ta có vinh cùng vinh, có ít người xác thực chỉ thích hợp vĩnh viễn sống ở hối hận bên trong lựa chọn có đôi khi chính là nhìn lương tri, ngươi quá mức so đo một chút lợi nhỏ ích mà ra bán lương tri, đến cuối cùng sớm muộn không có gì cả được báo ứng ngày hôm nay một màn này. QNZ tức sẽ thành mang tính tiêu chí một màn bởi vì Vân Lam cử động, phá vỡ thần tiễn thủ lịch sử, thành tựu một đời mới thần tiễn. Thủ chuyên ký một ngày này, QNZ sắp vì nàng tương lai tiếng tăm lừng lây chuyện ký viết lên thứ vừa mới bắt đầu hoa lệ thiên chương, còn lại đám tuyển thủ cũng đều sững sờ ngốc cái này còn để cho bọn họ tỉ thí thế nào dạng này kỹ thuật quả thực để cho bọn họ những cái này tự cho mình siêu phàm người đều theo không kịp nha. Khó trách nói nàng đến kết thúc trận đấu này tiếp xuống nếu như bọn hắn còn không nhận thua, chẳng lẽ tiếp tục lên đài tự rước lấy nhục sao, mấy trăm người đều vô cùng phiền. Muộn quả nhiên. Hôm nay xạ kích tranh tài chính là một cười lạnh một trận xuống tới, không đến nửa canh giờ liền kết thúc, thực sự là trại tân binh trong lịch sử nhanh nhất một lần giao đấu. Đương nhiên, so với bọn họ không vui, tự nhiên có người là vui vẻ, tỉ như nhân vật đại biểu Trương Phi. Hắn mê chi mắt nhỏ vui thành một đường. Nội trong năm nay quần cũng không lo giặt. Chương 35, giáp tổ chỉ có 2 người. Kỳ thật so với bọn họ chấn kinh, Vân Lam không hề cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì nàng cũng không phải là tân thủ, không có người có thể từ cái gì cũng không biết không có đi qua cố gắng liền đạt tới đỉnh phong. Nàng cầm tay súng tất cả đều là thật dày kén, hàng năm tháng dài luyện tập cùng trong mưa bom bao đạn sinh tử xuyên toa mới thành tựu nàng ứng hỏa bách phát bách chúng tay súng thiện xạ danh hảo. Cho nên bây giờ ứng phó mấy người này mới dư xài. Hơn nữa càng thêm là, nàng hiện tại có thiên lý nhãn cái này bật học kỹ năng. Xạ kích không phải liền là giống cầm tiễn đâm đối diện tường một dạng đơn giản sao, cho nên có gì đáng tự hào một bên. Quách Hải yên lặng đứng ở nơi đó, không nói gì, hắn lần này thực sự là còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc, hoàn toàn so trò cười còn trò cười. Hắn cũng cảm giác mình mặt đều rơi trên mặt đất nhặt không nổi, vừa rồi là hắn cùng Vân Lam kêu gào lợi hại nhất, cho nên bây giờ thì có nhiều mất mặt. Đến nay hắn đều không tiêu hóa hiện thực Na Uy. Không nghĩ đến tên tiểu tử thúi này xạ kích thế mà lợi hại như vậy, chẳng lẽ trước đó một mực tại giấu rốt cố ý để cho hắn xấu mặt sao, mà Vân Lam không biết hắn đang suy nghĩ gì, nếu như biết rõ, nhất định sẽ xin khuyên một câu. Lão huynh, đừng quá tự mình đa tình, theo lần này quan sát trong đám người có bộ phận lão binh tồn tại, cho nên Vân Lam cũng là triệt để tại lão binh doanh bên kia cũng hỏa một cái, bất quá cái này gấp đến là cũng đắc tội không. Ít người, dù sao, đại bộ phận đều thua cuộc. Cuối cùng thua mỗi người đều bị Trương Phi đổ lót sông hơn nửa tháng làm hại ăn cơm đều không thấy ngon miệng, có một ít người còn gầy hốc hác đi, tinh thần cũng muốn hề vải suy sụp. Thế là, đối với trại tân binh cái này hỏa Vân Lam, bọn họ nghe được cái này danh tự đều răng ngứa ngáy, mà một bên khác, Tạ Thiển luôn rốt cục tuyên bố hôm nay thắng lợi đội ngũ, vẫn là Vân Lam cùng Văn Thanh. Cái này khiến không biết bao nhiêu người đỏ mắt, bất quá nhưng cũng không dám tại trại tân binh gây sự. Được A tiểu tử, thực sự là người không thể xem bề ngoài A sau khi kết thúc, Văn Thanh một cái tới, chú ý Vân Lam một bả vai. Vân Lam im lặng đến cùng người không thể xem bề ngoài là ai, ngày mai kỹ thuật có lòng tin sao, Vân Lam không khỏi hỏi. Bị ngươi kích thích, nào dám không có lòng tin A, Văn Thanh cười nói. Quả nhiên ngày thứ hai, Văn Thanh liền một mặt hưng phấn đến cái long kỵ sĩ xưng hảo. Tranh tài vừa kết thúc liền mặc kệ đằng sau một đám ghen ghét toán hận ánh mắt. Ung dung cưỡi ngựa hướng Vân Lam tới gần. Sau đó nhảy lên liền rơi xuống không kịp chờ đợi hỏi Vân Lam nói, cũng không tệ lắm phải không, rất không tệ, Vân Lam cười nói. Không nghĩ tới tên này kỹ thuật lợi hại như vậy, ngay từ đầu nhìn xem cái kia gầy nhỏ thân thể nàng đều lo lắng bị ngựa cho đỉnh chết yểu còn tốt, khả năng con ngựa hài lòng hắn thể trọng cho dễ chịu độ, cho nên hai cái biểu hiện đến lúc đó cực kỳ ăn ý, cuối cùng theo chế độ thi đấu đến kết thúc, cuối cùng một trận đi săn thi đấu. Vân Lam cùng Văn Thanh y hệ nguyên tính áp đảo thắng lợi trở về thu hoạch hai tòa núi nhỏ, bất quá bọn hắn cũng là đem động vật đánh ngất xỉu cũng không có đả. Thương nó tính mệnh, bằng không thì như vậy vô tội sát nghiệt liền quá nặng đi không chút huyền niệm. Hai cái nhìn như yếu đuối thiếu niên lần này trại tân binh trong trận đấu rực rỡ hào quang, để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Không ít người đều đấm ngực dậm chân hối hận bản thân làm sao lại mắt bị mù, trước đó không có hảo hảo nịnh bợ, cuối cùng này đi ra kết quả cũng là kinh ngạc đến ngây người. Không ít người năm nay giáp tổ bên trong, thế mà chỉ có hai người cuối cùng hai vị tiểu thiếu niên vinh dự thăng làm tiểu đội trưởng, trên cánh tay còn mang theo hồng sắc vinh dự cầm tú, lấy cơ kích thích một chút những người khác, để cho mọi người cùng nhau xông lên vào cái này cùng hiện đại đến phục vụ tiêu thụ quán quân. Trên người mang theo màu vàng, khuôn mặt tươi cười rất giống Nha Vân Lam, ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt, thế này sao lại là kích thích người tiến tới a, rõ ràng chính là để cho bọn họ hai kiếm lời nhiều. Mắt đỏ cầu nha trở lại trong trướng Đồng Vân Lam đem áo khoác thời một cái, mẹ à, thực sự là tiểu đội trưởng không phải người làm, mặc dù uy phong lấm lấm nhưng là giống như cũng không có ích lợi gì nha. Ngày đầu tiên liền mệt mỏi thành chó, mà đang tại Vân Lam nằm nghịch xuống giường lúc Ken Quân Hồn hệ thống thăng cấp, khởi động một cấp ban thưởng. Vân Lam giật mình ngồi dậy, hệ thống thăng cấp sau đó cảm thụ một chút trên người biến hóa gì hay không, cũng không phải là dị năng A mà là ban thưởng, đến cùng ban thưởng gì mà đang tại đây là cửa ra vào một tiếng chất phát thanh âm. Vân Lam, ngươi muốn lên danh sách lấy ra là Hùng Đại thanh âm, Hùng Nhị, Hùng Đại hai là Lao Binh Doanh Lao Binh. Bất quá Vân Lam lại ký đến bọn hắn, bọn họ nổi danh, hai con hàng này lớn lên cũng cùng Hùng Đại Hùng Nhị tựa như, đen xỉ trắng trắng, hai người song song đứng ở nơi đó cùng hai bữa nu ý tựa như vì làm danh tự. Vân Lam cùng Hùng Đại Hùng Nhị thân quen, bây giờ là Lao Binh bên trong nhận biết chỉ riêng một hai cái bằng hưu. Úc đến rồi, Vân Lam đáp lời. Bởi vì lên danh sách đặt ở Lão Binh bên kia nhà kho lớn, mà Hùng Đại đúng lúc là phụ trách kho phòng chìa khóa khối kia. Kéo ra lều vải, Vân Lam liền bị một tòa cự đại bóng tối chặn lại. Lên danh sách cho ngươi, Hùng Đại chất phác cười hắc hắc. Vân Lam cười khúc khích, cái này Hùng Đại thật là khờ đáng yêu, tạ ơn a. Nói xong tại bộ ngực hắn nện một cái. Một giây sau, Vân Lam liền sợ ngây người bởi vì Hùng Đại thế mà bay ra ngoài, hơn 300 cân GU lớn thế mà bị nàng nhẹ nhàng một chú ý liền bay ngồi dưới đất. Vân Lam đột nhiên minh bạch, hệ thống chỉ ban thưởng là cái gì mà trên mặt đất, ngốc ngồi yên Hùng Đại ngu dại. Vân Lam chính sợ hắn có thể hay không phát hiện kỳ quái lúc nô cờ đa y ca tư cười. Vân Lam, không có ý tứ a, vừa rồi không đứng vững. Vân Lam. Chương 36, giúp ngươi đem cất lau sạch sẽ. Mà liên tại trại tân binh kết thúc tân binh tập huấn tuyển thi đấu lúc, ở cách bất đảo thành mấy chục cây số bên ngoài, màu vàng kim loan giá thiết kỵ cũng ở đây không vội bất mãn hành xử. Hoàng gia ngự lâm quân thống lĩnh Tiếu Trạch Tích ở phía trước dẫn đường, mà phía sau là ăn mặc thống nhất khải giáp ngự lâm quân thị vệ. Nguyên một đám hổ hổ sinh uy, mặt giống Diêm La, ăn nói có ý tứ, thoạt nhìn giống như Diêm La tử thần thiết kỵ đồng dạng, màu đen chiến mã cùng võ trang đầy đủ áo giáp màu đen. Khí thế như hồng kim ti tơ lụa bao khỏa xe ngựa phía trước sau, màu đen thiết kỵ nâng đỡ xuống giống như trong đêm tối một vòng ánh sáng mặt trời, tôn quý mà chói lóa mắt tại xe ngựa hai bên. Truy Phong cùng Truy Vân ăn mặc áo giáp màu bạc cưỡi màu trắng ngựa, khoảng chừng bảo hộ ở xe ngựa hai bên, chậm rãi tiến lên. Giống như thủ hộ Thái Dương thần tinh bạc chiến sĩ. Úc ngươi nói, năm nay giáp tổ chỉ có hai người trong xe, truyền đến lười biếng mà tràn ngập từ tính thanh âm. Lịch hiển tức một thân màu trắng ngọc bào lấy thân, ngọc bào ngực tinh xảo ngũ trảo ngân long chính phun hạt châu sinh động như thật, tựa như công tử văn nhã lại không mất tôn quý. Tôn tấm kia yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú giống như thần đích hạ phàm, chỉ thấy hắn thon dài ngón tay chính bưng lấy một bản chiến thư quan sát. Thật giống như bị trong sách nội dung hấp dẫn, lại thật giống như bị chủ đề bên trong thú vị hấp dẫn, khỏe miệng có chút dương lên, câu lên một vòng kinh hãi hô nở pha cờ hở ngựa. Ý cười là, vậy hạ, hiện tại quân doanh tân binh thi đấu tuyển đã kết thúc, đội ngũ chúng ta hai ngày sau liền có thể đến Bất Đảo Thành. Một bên Truy Phong túi đầu bẩm báo, xưng chức cấp dưới chính là đem cờ N duy nhất một lần bẩm báo rõ ràng, mà không phải là đợi đến hỏi một câu mới đáp một câu. Dạng này lại hữu hiệu suất lại phải chủ tử vui vẻ, cho nên Truy Phong vẫn luôn là tương đối thụ bệ hạ coi trọng. Bệ hạ, ngươi nói thế nào, hai cái giáp tổ người thật có lợi hại như vậy, lại có thể tại mấy vạn lính mới bên trong chỗ hết tài năng một bên. Truy Vân không khỏi hiếu kỳ hỏi, hắn cũng phải soát tồn tại cảm giác, không nhìn Truy Phong cảnh cáo hắn ánh mắt, Truy Vân còn thẻ lưỡi vì mọi người đều biết hắn e quá thấp, cho nên bệ hạ đồng dạng việc nhỏ đều sẽ dung túng, cho nên hắn cũng là ở. Trước mặt bệ hạ nói chuyện nhất không kiêng nể gì cả. Càng là như thế, hắn tính cách lại càng không giống Truy Phong tên kia nghiêm cẩn như vậy, ngược lại một mực tại nhảy thoát dây bên ngoài, cho nên bệ hạ đồng dạng chính sự đều cho Truy Phong làm, mà Truy Vân, bệ hạ một mực dùng đủ loại lấy cớ đem hắn phạt đến phạt đi, chính là cảm thấy hắn quá ồn ào truy vân trong lòng cũng không công bằng. Hừ, cái này truy phong gia hỏa này chính là biết nói chuyện, rõ ràng võ công của hắn cao hơn truy phong, nhưng là bệ hạ chuyện gì đều cho truy phong làm. Hại hắn chỉ có thể nói nhiều mà lịch điện tức kỳ thật cho bọn họ định vị hơi có chút một văn một võ cảm giác, cho nên đối với truy vân. Hiện tại lại không có thích khách, người an lặng lẽ chờ là được tâm lý, không cần hắn đi làm gì mà lần trước cũng là bởi vì một lần sai lầm đem truy vân phạt đi chiêu tân binh, truy phong lại thụ điệu hổ ly sơn thời hạn chế, một mình hắn lạc đàn mới kém chút mất mạng. Không phải võ công của hắn không cao, mà là đối phương về số người quá nhiều. Trâm cũng là rất hiếu kỳ trong xe, lịch điển tức thu hồi thư, chính nhắm mắt dưỡng thần đối với truy vân lời nói cũng không có để tâm thêm bởi vì nghĩ đến lần kia, lịch điển tức lại nghĩ tới nữ nhân kia, 10 ngày trôi qua, vì sao ngươi còn không có đến. Lịch điển tức khẽ thở dài một cái mà trại tân binh bên này bởi vì 2 ngày sau bệ hạ đích thân tới đủ loại chiến tranh loạn lạc đuổi chân vệ sinh tổng vệ sinh, đủ loại doanh trong lều vải chồng chất tất thối thối dày thối quần áo toàn bộ đều. Muốn dọn dẹp sạch sẽ nếu như có một tia mùi thối liền xử theo quân pháp mà xem như trại tân binh tiểu đội trưởng Vân Lam cùng Văn Thanh 2 cái liền khổ bức mẹ A mới vừa thăng lên nho nhỏ quan còn không có uy phong sảng khoái đủ, liền được phái tới làm vệ sinh kỷ luật duy trì làm việc đặc biệt là Vân Lam, nàng còn không có tại hệ thống thăng cấp ban thưởng phúc lợi bên trong tỉnh lại qua còn không có đủ loại vui vẻ đủ loại hạ thì hiện tại liền phải mỗi ngày đều hướng bẩn nhất thối nhất địa. Phương chạy hỏa quân chỗ phòng bếp phế đồ ăn ao. Doanh trướng đằng sau đại tiện hố phân chỗ, cùng chuồng ngựa cùng phòng tắm bất quá chuồng ngựa cùng phòng tắm kiểm tra công việc Vân Lam phân cho Văn Thanh đi cho nên khổ bức nàng, hiện tại chỉ có thể hướng về phía một đám tại ao phân biên giới lau lau quét quét tiểu tân binh nha A nói, uy còn có cái kia đống phân, dọn dẹp một chút, bên kia cũng có Vân Lam trong lòng khóc không ra nước mắt nàng ở trong lòng đã nguyền rủa cái kia xú nam nhân 9980 lần tốt nhất như xí thời điểm rơi trong phân và nước tiểu bị cất hun chết ba đột nhiên, một đống phân bị một tân binh vểnh đến nàng trên giày cái kia, Vân đội trưởng, không, có ý tứ, ta giúp ngươi đem cất lau sạch sẽ a đi em gái ngươi, ai muốn ngươi giúp ta xoa cất Vân Lam sắp hỏng mất nàng bắt đầu dự nghĩ nếu như đến lúc đó nhìn thấy nam nhân kia, liền lấy cất đẻ chết hắn tình cảnh. Chương 37, Hoàng đế bệ hạ giá lâm. 2 ngày sau màu đen thiết kỵ giá loan đạt tới bất đảo thành tiếu trạch tích một thân áo giáp màu đen, hắn đem phụ trách lần này cùng bên ngoài tất cả giao tiếp công việc bao quát bệ hạ ăn ở được cùng tiếp xuống từng bước một sắp xếp hành trình, toàn bộ cùng binh doanh giao tiếp tốt sau đó cuối cùng phóng tới trong tay bệ hạ lựa chọn mà truy phong thì là theo bệ hạ trực tiếp phân phó làm việc. Truy vân thì là thiếp thân bảo hộ bệ hạ an toàn đương nhiên, bảo hộ bệ hạ an toàn, đại bộ phận cũng là núp trong bóng tối ám vệ. Không có khả năng toàn bộ bày ở ngoài sáng đến lúc này, một thân chiến giáp Tạ Thiển Ngôn đã đưa nở dê ở cư A thành hắn dẫn đầu một đội lão binh ở chỗ này tiếp đái bệ hạ loan khung Bắc thần quốc quốc luật cũng là hoàng đế bệ hạ đến biên giới cũng là muốn như chiến sĩ thông thường đồng dạng, tất cả lấy binh doanh cao nhất chỉ thị người lấy quốc nguy làm chủ, không thể tự tiện sử dụng hoàng quyền quấy nhiêu quân kỳ ảnh hưởng tập huấn cùng quân chết. Cho nên không có khả năng hoàng đế bệ hạ vừa đến. Toàn bộ binh doanh đều đi ra tiếp giá, vậy thì thật là tốt lúc này địch nhân đến làm sao bây giờ không phải ảnh hưởng quốc nguy sự tình nha tiền tuyến vĩnh viễn lấy tùy thời kháng địch trạng thái làm chủ, cho dù là hoàng đế bệ hạ cũng không tư cách dùng linh tinh hoàng quyền quấy nhiễu, hơn nữa cũng không hoàng đế ngu như vậy, bản thân nhiễu loạn bản thân tuyến phòng vệ đặc biệt là lịch điện tức thông minh như vậy hoàng đế, cu nở dê không quá để ý. Tư thế loại vật này. Quân không gặp hắn ăn mặc cũng là cực kỳ nhàn nhã sao uy tín loại vật này cũng không phải là dựa vào trang phục hoặc là chủ nghĩa hình thức thể hiện, mà là lâu dài tích lũy đến lòng người. Tỷ như Bắc thần quốc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an tình hình trong nước, chính là lịch điển tức cho bên ngoài tốt nhất uy tín. Nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế Tạ Thiển Ngôn tung người xuống ngửa quỳ một chân trên đất sau lưng tất cả các binh lính cũng đều quỳ xuống hô to nô hoàng vạn vạn tuế chúng ái khanh bình thân trong xe. Lịch điển tức tiếng nói truyền đến tạ ơn bệ hạ tạ ơn giáo úy, một năm chưa từng thấy, chấm rất là tưởng niệm cùng ngươi tỷ hệ nở tờ hờ u ơ tờ đấu lịch điển tức trong sáng từ tính thanh âm truyền đến, mang theo hơi chút hoài niệm vị đạo. Bệ hạ, thần sợ hai muốn nói tỷ hệ nở tờ hờ u ơ tờ, thần hàng năm đều bại bởi bệ hạ, thực sự không cứ gọi được là đo sư cờ, nhắc tới Bắc thần đệ nhất thần tiễn thủ lúc trước muốn cho bệ hạ mới đúng Tạ Thiển Ngôn túi đầu làm vái chào nói. Ha ha, tạ ơn giáo úy y y nguyên như thế khiêm tốn, nếu thật muốn đem cái kia đệ nhất thần tiễn thủ vị trí cho chấm ngươi cần phải không bỏ được, nhẹ nhàng khoan khoái tiếng cười truyền đến mang theo trêu chọc bệ hạ, hiện tại cái này đệ nhất thần tiễn thủ vị trí thần sắc thực cấp không nổi. Tạ Thiền Ngôn lắc đầu cảm thán nói. Úc Lịch Thiện tức hiếu kỳ. Tạ Thiền Ngôn mỉm cười, trên mặt mang theo cùng có vinh yên kiêu ngạo, bởi vì năm nay mới thần tiễn thủ đã ra đời, hơn nữa còn là ở dưới tay hắn có đúng không trong xe. Lịch Thiện tức khiêu mi, có nhiều hứng thú, là cái kia trong giáp tổ hai người. Tạ Thiện Ngôn thầm than quả nhiên cái gì cũng không chạy khỏi bệ hạ thay mắt, mới hai ngày, bệ hạ liền sớm đã giải tình huống, xem ra là thời thời khắc khắc chú ý bên này. Bệ hạ anh minh, cái kia cùng ngươi so sánh, thuật bắn cung này pha y chăng có thắng Lịch Thiện tức hỏi. Nếu thật là tốt hạt giống, đến là có thể gọi Tạ Thiện Ngôn hảo hảo vun trồng. Về phần Tạ Thiện Ngôn nói mới thần tiễn thủ sinh ra có khả năng chỉ là một loại mặt khác tán thưởng ý nghĩa, Lịch Thiện tức đến lúc đó không có làm thực, dù sao Tạ Thiện Ngôn tỷ hệ nở tờ hờ ưu ơ tờ thế nhưng là cùng hắn không phân cao thấp, chỉ bất quá mỗi lần đo sư cờ cu nở dê là cố ý thua bởi hắn thôi. Mà bên này Tạ Thiện Ngôn nghe xong lại đàn nở dê cha tờ lắc đầu nói, bệ hạ, thần so sánh với hắn gia lông đều đuổi không kịp. Nói xong lời này không ngừng Lịch Thiện tức kinh sợ, ngay cả Truy Phong Truy Vân đều nhìn về bên này. Lúc đầu hắn hai cái vũ phu hướng về phía những câu chuyện này không có hứng thú, nghe được tỷ hệ nở tờ hờ ú ớ tờ mới có chút nghe, ai biết thế mà nghe được năm nay trại tân binh ra một thiếu niên thiên tài mà một bên Truy Vân đương nhiên không biết. Cái này lúc này để cho hắn giật mình, thiếu niên thiên tài chính là lúc trước hắn chiêu vào cái kia Hương Phong trấn bánh nướng thiếu niên, nhìn tới năm nay chuyện hay việc lạ còn không ít, ha ha ha ha, lần này chấm có thế được thật tốt. Nhìn một chút Lịch Thiện tức cười nói, thanh âm có chút thích gặp lương tài cuồng hỉ. Thiếu niên thiên tài sao có ý tứ? Chương 38, thoạt nhìn tâm tình không tệ bộ dáng. Sắp phơi chết rồi, tên cẩu hoàng đế kia thế nào còn chưa tới mặt trời đã khuất sân huấn luyện. Vân Lam đầu đầy mồ hôi, ngẩng đầu nhìn chói mắt ánh nắng nói lẩm bẩm. Mấy vạn người đã đứng ở nơi này nửa giờ, trong sân huấn luyện, tất cả các tân binh đều như cũ bảo trì tiêu chuẩn bình tư thế. Hơn 40 độ nhiệt độ không khí làm cho tất cả mọi người quần áo đều ướt đẫm, đặc biệt là thật dày khôi giáp vào lúc này cực kỳ gánh vác. Không ít người đều có chút đầu váng mắt hoa, cũng không phải nói tham gia quân ngũ sẽ không sợ liệt nhật, hoặc có lẽ là không nên sợ liệt nhật, chẳng qua là bọn họ sự nhẫn nại so với thường nhân cao mà thôi, thừa nhận chỉ nhiều không ít. Đồng dạng cực kỳ khó chịu bây giờ là giữa trưa 1:30, mặt trời mãnh liệt nhất thời điểm, bình thường huấn luyện QNZ đại bộ phận cũng là sáng sớm cùng buổi chiều. Mà ở mặt trời bạo chiếu thời gian bên trong, bọn họ phần lớn đều là đang hơi bóng tối địa phương huấn luyện vật lộn cùng đánh nhau. Coi như quân doanh có đôi khi QNZ là nhân tính hóa, có tính nhắm vào tôi luyện cùng chịu khổ mà không phải là không có mục tiêu tự ngược. Chẳng lẽ nhiều phơi nắng cái kia 1-2 giờ mãnh liệt nhất mặt trời liền lấy sau sẽ không sợ phơi sao? Trò cười, huấn luyện sức chịu đựng có tốt hơn càng nhanh chóng hơn phương thức tại sao phải dùng ngu xuẩn nhất phương thức đâu? Vào lúc đó, 1 giờ bạo chiếu không ít người đều nhanh muốn bị cảm nắng, bất quá vì có thể nhìn thấy bọn họ dũng minh thần võ bệ. Hạ, ai cũng không nguyện ý ngã xuống, tỉ như, nhân vật đại biểu Văn Thanh Vân Lam đã hướng Văn Thanh mặt liếc không dưới mấy trăm dưới. Bởi vì con hàng này một mực bảo trì vang dội kích tình, mặt đều bị nướng bốc khói, nhưng là biểu lộ đu chưa tư nở dê thay đổi, y lìa nguyên mắt trợn tròn kích động nhìn về phía trước, chờ đợi thần tượng xuất hiện. Mà đối với Vân Lam mà nói, hắn bộ dạng này tựa như một cái đang chờ đợi mỹ thực hợp kỳ, nước miếng đều muốn lưu lại cái này fans hâm mộ nàng tuyệt đối cho 100 điểm Vân Lam. Làm gì hai chúng ta phải đứng ở phía sau cùng cái gì cũng không nhìn thấy? Văn Thanh đột nhiên đầu cu nở dê không chuyển một lần hỏi. Ngươi cũng biết nhìn không thấy, ngươi đã nhìn xem người trước mặt cái hót chầm chầm 1 giờ, sợ sợ người ta cái hót đều muốn bị hắn cho chầm chầm thủng. Bởi vì Văn Thanh phía trước có một người giống hùng đại như thế nhân vật, giống một ngọn núi tựa như ngăn khuất Văn Thanh trước mặt, cho nên Vân Lam mới một mực hướng Văn Thanh trên mặt liếc, không biết cái này nha là mù hay là tại bản thân trong tưởng tượng. Cho nên đối với phía trước phong cảnh làm như không thấy Vân Lam, ngươi không muốn nhìn. Thấy bệ hạ sao? Văn Thanh rốt cục quay đầu, vì sao ngay từ đầu Vân Lam đem hắn cái này cuối cùng này mặt tu mở mấy vạn người cuối cùng coi như xong. Hết lần này tới lần khác còn tuyển một tòa đại sơn đằng sau Vân Lam, ha ha, đương nhiên siêu cấp không nghĩ a, nàng không nghĩ che giấu lương tâm nói chuyện ô ô, nàng thực sự không muốn nhìn thấy cái kia chết nam nhân. bởi vì dạng này nàng nữ tính thân phận liền bộc quang, sau đó nàng liền phảng phất trông thấy nàng tướng quân ngộng, an mặc tướng quân cùng. Nàng giống như lúc tiểu nhân nhi cắm cánh bay mất nghe thấy nàng trả lời, Văn Thanh hai con người kèn sáng lên. Vậy chúng ta đi phía trước A Văn Thanh kích động ách Văn Thanh A Vân Lam ấp á ấp úng thế nào cái kia ngươi nghĩ A nếu như đến lúc đó bệ hạ có xuống tới xúc động, chúng ta không phải một dạng cũng là tại hàng thứ nhất sao Vân Lam lắc lư nói. Văn Thanh nghĩ nghĩ, cu nở dê cảm thấy có lý, thế là gật đầu đó cũng là, vậy liền không đi Vân Lam tâm rốt cục bùng ra, hảo hảo Văn Thanh cái này thật là ngu tử, làm sao vừa gặp phải thần tượng sự tình quy toàn bộ đều không hạn cuối kéo xuống. Lời này cũng tin ha ha đường đường hoàng đế bệ hạ nơi nào có nhàn hạ thoải mái còn chạy xuống đài đến, xuống tới chơi ai trên đài sục sôi diễn thuyết vài câu liền uy phong đi thôi, chỗ nào còn cùng bọn họ những cái này thằng danh con quần nhau Vân Lam méo mó nói mà đúng lúc này hoàng thượng giá lâm còn chưa kịp phản ứng, liền bị Văn Thanh kéo một phát ngô hoàng vạn vạn tuế toàn bộ sân huấn luyện các tân binh đều quỳ một chân trên đất đinh thai nhức góc thanh âm phô thiên cái địa mà khoảng. Cách đen nghịt đầu người. Vân Lam vụng trộm nâng lên, chỉ thấy một thân chiến bào nam nhân tại đám người trúc cầm giữ dưới giống như A-tu-la chiến thần đồng dạng chậm rãi đi tới, hắn nhìn không chớp mắt bên trên đài cao, mà dưới đài cao lập tức liền bị một đoàn hắc giáp diêm la mặt ngự lâm quân vây lại. Một cái kia cái mặt lạnh ngự lâm quân xem xét chính là trong trăm có một hảo thủ, trăm mét có hơn đều tản ra người lạ chớ tới gần khí chẳng mà khoảng cách xa xôi thấy không rõ người kia khuôn mặt. Chỉ là nghe thấy trong sáng từ tính thanh âm như là nước chảy mang theo vui vẻ, chúng ái khanh bình thân thoạt nhìn tâm tình không tệ bộ dáng. Chương 39, xuống dưới đi đi. Tạ ơn bệ hạ mấy vạn người ngẩng đầu lên, rốt cục có thể danh chính ngôn thuận trông thấy bệ hạ không khỏi trong lòng đều kích động không này. Sau đó tất cả mọi người một ngẩng đầu, đều kinh trụ vẫn luôn truyền thuyết bọn họ bệ hạ như thế nào tuổi trẻ như thế nào anh minh thần võ. Lại không nghĩ rằng bọn họ bệ hạ bộ dạng như thế yêu nghiệt tuấn mỹ trên đài cái kia ăn mặc chiến bào anh tuấn tiêu sái nam nhân trẻ tuổi, thực sự là bọn hắn tôn quý bệ hạ sao phía dưới đen các hán tử đều ngốc, cái này. Đây quả thực so với bọn hắn nhìn qua bất luận kẻ nào còn dễ nhìn hơn, thậm chí so nữ nhân còn dễ nhìn mặc dù bắt bọn hắn bệ hạ cùng nữ nhân so không tốt, nhưng là thực tại loại này tuấn mỹ, bọn họ những cái này thô tục hán tử từ ngữ lượng không đủ. Không biết làm sao hình dung thế nhưng là, phía dưới hán tử cũng không khỏi tự ti, vì sao bọn họ xấu như vậy đen như vậy còn như vậy tráng đột nhiên nhìn thấy bệ hạ, mới biết được nguyên lai tráng cũng có thể tráng như vậy đều đẹp mắt, bọn họ. Tráng lại một cấu ngu xuẩn ngốc chi khí. Bệ hạ dáng người cu nở dê rất rộng rãi lại dị thường xuất khí. Bọn họ thân chỉ có thể gọi là thân không thể để cho tư thế chỉ có tương đối mới có tử hình hổ thẹn. Vân Lam cùng Văn Thanh hai cái là gầy bất lạc kỷ, bọn họ vẫn cảm thấy bản thân dạng này mới là khí khái đàn ông, nhìn bệ hạ mới biết được khí khái đàn ông là như thế nào phong độ nhẹ nhàng là như thế nào lịch tiện tức nhưng không biết phía dưới tân binh hán tử ý nghĩ. Hán cao hứng, nhìn mình con dân, đương nhiên cao hứng hơn nữa còn là một đám vì nước vì dân dũng sĩ tạ ơn giáo úy, vất vả ngươi lịch tiện tức hướng về phía sau lưng tạ thiện luôn nói. Năm nay những tân binh này thoạt nhìn so những năm qua tốt hơn không ít nguyên một đám lưng hùn vai gấu, xem toàn thể đứng lên khí thế bàng bạc bệ hạ, là thần nên tạ thiện luôn cúi đầu nói, bất quá đáy mắt tự hào vẫn là không che giấu được, dù nói thế nào cái này binh hiện tại cu nở dê tại dưới tay hắn, bệ hạ hài lòng, hắn cu nở dê vì bọn họ tự hào lịch tiện tức gật gật đầu nhìn xem một mực kéo dài đến đội ngũ đằng sau lít nha lít nhít đầu người, lại nhìn thời tiết, hướng về phía dưới đài tân binh. Lớn tiếng nói, mọi người nên đều đợi lâu, châm trước hướng các ngươi chịu tội lịch tiện tức hướng về dưới đài mấy vạn một tân binh không người xuống cái này thật sâu một cái cung, dọa đến tất cả mọi người hồn bất phụ thể bệ hạ sau lưng truy phong cùng truy vân cu nở dê kinh hãi mà phía dưới các tân binh càng là giật nảy mình. Hoàng thượng thế mà giống bọn họ nói xin lỗi Vân Lam cu nở dê có chút khiêu mi. Nam nhân này lại còn có người người bình đẳng cái ý thức này không tệ đến dân tâm người được thiên hạ nhìn xem mặt những hán tử này cảm động, càng thân dân quân vương quả nhiên tỷ lệ ủng hộ thần mã lại càng cao lịch tiện tức cúc song cung, nhìn xem phía dưới đáng yêu các tân binh chậm rãi cười nói các vị có thể gia nhập Bắc Thần Quốc sau hộ trong sức mạnh trở thành Bắc Thần Quốc kiên cường nhất hậu thuẫn. Châm cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo Vân Lam chật chật, lời nói này xinh đẹp trên đài, lịch tiện tức tiếp tục lấy. Lớn tiếng nói các ngươi cũng là Bắc Thần Quốc thủ hộ thần, Bắc Thần Quốc cần muốn các ngươi mỗi người Vân Lam gật đầu, đúng là trên đài, Lịch Hiển Tức tiếp tục: các ngươi là thế gian này dũng cảm nhất nam nhi, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, là mãi mãi cũng sẽ không bị đánh ngã dũng sĩ. Vân Lăng cười, lời này cũng đúng trên đài, Lịch Hiển Tức cuối cùng nói: bảo vệ quốc gia, nghĩa bất dung từ 8 chữ thật sâu truyền khắp toàn bộ sân huấn luyện toàn trường, cao giọng nói: bảo vệ quốc gia, nghĩa bất dung từ bảo vệ quốc gia, nghĩa bất dung từ bảo vệ quốc gia, nghĩa bất dung từ. Mấy vạn người một bên nhấc tay một bên hô to, đinh thai nhức góc thế khí cùng kích tình. Vân Lam cười, mặc dù nghe vô số lần Na Y chủng loại tựa như lời nói, kỳ thật mỗi lần cũng là không giống nhau tâm tình. Hơn nữa ở cái này chiến tranh niên đại, nếu như quốc gia không có những chiến sĩ này, cái kia đem không còn tồn tại, rất nhanh liền sẽ bị gồm thâu trở thành người khác nô lệ. Tại cổ đại, vong quốc nô, cả một đời đều sẽ bị xem thường. Cho nên mặc dù hiểu nam nhân này nói chuyện tại hiện đại mà nói là súp gà cho tâm hồn, nhưng ở chỗ này lại là cho những chiến sĩ này tốt nhất ủng hộ cùng tín ngưỡng. Bọn họ những cái này các binh lính đại bộ phận cũng là gia đình bình thường, không có bối cảnh cũng không có tiền, bọn họ cần có nhất liền là vậy đến người khác tán thành cho. Nên, bởi vì dạng này bọn họ mới có càng cường đại niềm tin thủ vững xuống dưới phần này chức trách. Các tân binh nhiệt lệ sôi trào, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua, bọn họ là Bắc Thần Quốc thủ hộ thần, cũng không có ai nói qua cờ ơn nở bọn họ những người nghèo này nơi nào sẽ bị người cờ ơn nở. Hiện tại bệ hạ lại nói bọn họ là cường đại nhất dũng sĩ, toàn bộ quốc gia đều cần bọn họ tồn tại, thật tốt tạ ơn bệ hạ. Bọn họ hiện tại toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Lịch Hiển Tức cười, đây chính là hắn hàng năm nhất định phải xuống tới cho những tân binh này tập huấn mục tiêu, tăng cường bọn họ tự tin, để cho bọn họ biết rồi bản thân giá trị, cùng vinh dự cảm giác tạ ơn giáo úy. Bồi chấm xuống dưới đi một chút đi, để cho chấm khoảng cách gần xem nhìn một chút năm nay các tân binh dung nhan trên đài. Lịch Hiển Tức cười nói, bệ hạ, không thể tạ thiển ngôn cả kinh nói, bệ hạ long thể, vạn nhất bị va chạm ở đâu ai, tạ thiển ngôn. Ngươi coi chấm là cái gì, có yếu như vậy sao? Lịch Hiển Tức liếc mắt nhìn hắn, cắt ngang hắn lời nói, được, các ngươi ở nơi này chờ lấy. Chương 40, không biết giai nhân đang trước mắt. Mà phía dưới, đợi đã lâu Vân Lam rốt cục đợi đến nam nhân kia kể xong chuẩn bị rời đi hô, vừa định thở phào Vân Lam liền nghe được bên cạnh Văn Thanh kích động thanh âm. Vân Lam, nghe ngươi quả nhiên không sai, bậy hạ xuống cái gì? Vân Lam theo hắn ánh mắt nhìn sang. Quả nhiên thấy cái kia thân mặc áo bào bạc chiến giáp nam nhân tại hắc giáp ngự lâm quân hộ vệ dưới hướng dưới đài đi tới, hơn nữa nhìn phương hướng, vẫn là bọn hắn bên này, thực sự là thời giờ bất lợi, miệng quạ đen Vân Lam phiền muộn nghĩ đến. Mà một bên, Văn Thanh kích động là nhìn xem Vân Lam. Vân Lam nghi hoặc, làm sao bỏ được đem đầu quay lại, chỉ thấy Văn Thanh kích động nói, ta có hay không chỗ nào không ổn? Địa phương Vân Lam làm sao cảm giác ra hỏa này là muốn đi ra mắt hẹn cô nương. Đuổi chân nhìn xem tâm kia bị nắng chiếu tới đỏ bừng xem xét chính là 8 độ trọng thương quan vũ mặt. Vân Lam nói, không có, rất xoay xoay. Văn Thanh nghi hoặc, chính là siêu cấp vô địch Mỹ Nam tử ý nghĩa. Vân Lam đổ mồ hôi, ngươi thực có ánh mắt. Văn Thanh vui vẻ đem mặt rời đi chỗ khác, hắn phải dùng đẹp trai nhất một mặt đi gặp thần tượng. Vân Lam 24 cả trong sáng phán cuồng. Mấy vạn người đâu, đến lúc đó ai trông thấy ngươi a a đúng a đều tự trách mình vừa căng thẳng đem đầu góc đều cho dán lên mấy vạn người. Nếu như không phải sớm biết nàng ở chỗ này, cái kia căn bản liền sẽ không chú ý nơi này. Thật sự là vừa căng thẳng liền ngu ngốc rồi, thế nhưng là nàng lại quên đi. Các nàng vị trí kỳ thật cực kỳ dễ thấy a, vị kia ái khanh đến lúc đó thân thể rất cường tráng chậm rãi độ đến nhanh đằng sau. Lịch Hiển Tức liếc mắt liền thấy được cái kia phía sau cùng một vị dũng mãnh đại sơn, trong lòng tán thán nói, năm nay tân binh thực sự là đủ loại kiểu dáng đều có, bên người Tiếu Trạch Tích cu nở dê nhìn thấy không khỏi gật đầu, sắc thực phi thường tráng sóc, tại sao có thể có lớn như vậy chỉ người. Lịch Hiển Tức cười lắc đầu, đoạn đường này đại khái thưởng thức hoàn tất, đến lúc đó thật hài lòng, đang chuẩn bị tiếp tục đi tới đích thời điểm bên người ngự lâm quân thống lĩnh Tiếu Trạch Tích lập tức nói, bệ hạ, chúng ta hay là trở về đi thôi, ta xem bệ hạ cũng không muốn những tân binh này tiếp tục ở đây dưới thái dương bạo chiếu, vi thần vừa mới nhìn thấy mấy vị rất là muốn bị cảm nắng bộ dáng, kỳ thật hắn thì không muốn bệ hạ tới gần những tân binh này quá gần, dù sao hắn phụ trách bệ hạ an nguy. Không thể đoán được ngoài ý muốn nhiều không kể xiết, vẫn là tránh cho một chút tốt, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, trong những người này liền có thích khách đâu, xem như ngự lâm quân thống lĩnh điểm ấy lòng cảnh giác vẫn là muôn có tốt rồi. Trở về đi, Lịch Hiển Tức cu nở dê nhìn thấy rất nhiều người trên mặt bỏng nắng, tất cả vốn là đi đến đầu này phía dưới liền chuẩn bị đi trở về đằng sau. Vân Lam nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy bạo quân rốt cục quay người muốn rời đi, thế nhưng là, đúng lúc này. Đột nhiên, nàng thật là không có cảm giác an toàn phát hiện, phía trước bóng tối không thấy nhanh A Hàm đầu té xỉu người bên cạnh hét lớn, bởi vì hắn kéo không ở, kéo không nổi Vân Lam túi lầu xuống, mới phát hiện, Hàm đầu chu nở dê do dô y cao ra cách mặt trời thêm gần, lớn lên phơi càng nhiều cho nên Vân Lam khóc không ra nước mắt. Đột nhiên phát hiện một vòng ánh mắt thẳng bắn tới, nàng lập tức hướng đám người bên cạnh bên trong tránh vào. Kỳ quái, lúc đầu nghe được tiếng gọi ầm ĩ lịch tiền tước, lập tức quay đầu, lại bị một bóng người hấp dẫn, làm sao như thế nhìn quen mắt, chẳng lẽ trước kia gặp qua, bất quá lại là chớp mắt đã không thấy tăm hơi, chẳng lẽ là hoa mắt. Mấy người các ngươi nhanh đi hỗ trợ đem người đưa đi y y chướng, bất quá vẫn là gọi hai cái hắc giáp ngự lâm quân đi qua hỗ trợ. Sau đó vội vàng đi lên đài cao, hướng về phía Tạ Thiển Ngôn phân phó, để cho bọn họ đi xuống trước nghỉ ngơi một hồi. A là, bậy hạ, Tạ Thiển Ngôn quay người hướng về phía dưới đài các tân binh truyền chỉ, nói, bậy hạ ân chỉ, giải tán nghỉ ngơi một canh giờ. Tạ ơn bệ hạ. Long Ân dưới đài quỳ xuống một mảnh, sau đó đứng dậy bắt đầu có kỷ luật phân tán ra. Vân Lam cúi đầu xuống lại cùng đám người vụng trộm rời đi. Tôi không biết lịch tiện tức lúc này trong đám người một chút liền khóa chặt nàng bóng lưng. Đôi mắt thâm thúy lại mang theo nghi hoặc, cái kia là ai? Hắn chỉ Vân Lam bóng lưng hỏi. Tạ Thiển Ngôn, Tạ Thiển Ngôn hướng về lịch tiện tức ngón tay vị trí nhìn lại, biểu lộ có chút cổ quái. Làm sao bệ hạ lòng chỉ vung lên liền có thể bắt được không tầm thường người? Tạ Thiển Ngôn cảm thấy bỗng cảm giác bội phục, sau đó nói, bệ hạ, cái kia liền là năm nay giáp tổ hai một người trong Vân Lam, cũng là thần vừa rồi nói mới ra đến thần tiễn thủ, lúc trùng hợp như vậy chẳng lẽ cảm thấy nhìn quen mắt. Nguyên nhân, chỉ là bởi vì hắn không phải bình thường bá nhạc cùng lương câu cảm ứng mà thôi. Thế là lịch tiễn tức vung lỏng ra lông mày cu nở dê không nghĩ nhiều nữa, vì vậy nói, buổi chiều. Để cho năm nay mới ra giáp tổ hai người đến trong trướng đồng tìm ta, năm nay mới ra hai cái thiếu niên thiên tài, hắn đến lúc đó có chút hiếu kỳ cùng hứng thú. Chương 41, ngâm cái cánh hoa 8. Buổi chiều nghỉ ngơi đủ, Vân Lam cùng Văn Thanh còn không có tỉnh lại tới liền bị người tuyên chỉ. Hoàng đế bệ hạ triệu kiến cái gì? Vân Lam kinh, Văn Thanh hỉ, hai người đối mặt, một cái mặt lộ vẻ kinh dị, một cái trên mặt cuồng hỉ. Tốt ra mặc dù nàng sớm muộn biết có một ngày như thế, nhưng lại hy vọng có thể tối nay đến. Chí ít cu nở dê đợi nàng có thể trên chiến trường giết địch qua đủ nghiện trước ga. Bất quá, trong nội tâm nàng kỳ thật cu nở dê tồn tại may mắn, liền tất cả mọi người nhìn không ra. Nàng giới tính, như vậy cái kia bạo quân pha y chăng cũng sẽ không liên tưởng đến hắn là nàng đâu. Quá tốt rồi, có thể chân chính nhìn thấy bệ hạ. Văn Thanh một tấm đỏ rừng rực mặt kích động nói. Nhìn xem Văn Thanh, Vân Lam thở dài. Người ta hủy khuôn mặt đều muốn gặp thần tượng, tâm tình nàng làm sao cu nở dê không thể phá hư. A hủy dung nhan, Vân Lam nhìn xem Văn Thanh mặt tà ác cười, tại nàng trong ba lô còn có ngụy trang thuốc màu cùng một chút tiểu dịch dung vật liệu. Nàng từ dưới giường đem mình bảo bối ba lô lấy ra, chơi đùa đến chơi đùa đi, cu nở dê may mắn trần trị bọn họ đi thôi. Hiện tại ở cái này lều vải chỉ có hắn và Văn Thanh hai người, về sau là bởi vì không có người nguyện ý chuyển tới cùng bọn hắn ở cùng nhau. Về sau nữa là bởi vì quá nhiều người nghĩ dọn vào cùng bọn hắn ở, tỉ như nhân vật đại biểu Trần Trì bọn họ, liền muốn chuyển trở về. Bất quá bởi vì Tạ Thiển Ngôn về sau có hỏi bọn hắn thăng đội trưởng ban thưởng, ỷ vào Tạ Thiển Ngôn đối với mình hậu ái, nàng yêu cầu muốn một người một cái lều nhỏ ngủ. Bất quá Tạ Thiển Ngôn nói cái này không được, sợ quá nhiều người có ý kiến. Cuối cùng chỉ có thể làm cho nàng cùng Văn Thanh hai người y y nguyên ở nơi này. Không khiến người khác dọn vào liền tốt. Sau đó hiện tại nàng và Văn Thanh một người chiếm lấy một bên lều vải, trung gian dùng cái gì ngăn cách, rất bí ẩn. Hơn nữa Văn Thanh ra hỏa này mỗi lần vừa về đến liền ngã đầu đi nằm ngủ, có hắn không hắn đều như thế. Mấy phút đồng hồ sau, Vân Lam, ngươi mặt thế nào? Văn Thanh cả kinh nói. Không biết Vân Lam tại nàng bên kia làm cái gì đi ra lúc mặt so Văn Thanh còn muốn đỏ, hơn nữa mặt trên còn có một khỏa hồng sắc điểm lấm tấm. Tiếp tục xem xét không có ban điểm địa phương còn từng khối chốc ra, nhất định chính là cả khuôn mặt hoàn toàn thay đổi. A khụ khụ, khả năng dị ứng A, Vân Lam không khỏi nói ra. Văn Thanh cực kỳ lo lắng. Vậy liệu rằng lây cho bệ hạ? Vân Lam thực sự là huynh đệ như quần áo A, không lại bản thân gương mặt này vừa rồi cầm tấm gương lúc tự xem đều ác tâm, nghĩ tới chờ một lúc muốn đi ác tâm nam nhân kia, Vân Lam cũng có chút không kịp chờ đợi. Vân Lam, bằng không thì ngươi chính là chớ đi A một bên. Văn Thanh nói, Vì sao Vân Lam hiếu kỳ, ta sợ bệ hạ ngay cả ta cù nở dê ghét bỏ Vân Lam, nàng đã không muốn cùng cái này phan cuồng nói chuyện mệt mỏi là không có a, nói xong cách mạng tình chiến hữu đâu, làm sao đến nàng nơi này yếu ớt như vậy đâu. Mà một bên khác một lều vải lớn chỗ, Lịch Hiển Tức ngồi ở sớm bố trí tốt ngự dụng sau cái bàn, tuấn mỹ khuôn mặt tinh xảo xảo đoạt thiên công. Lúc này ngoài miệng mỏng dương mang theo có chút cười yếu ớt, toàn thân tản mát ra một cỗ tà mị khí tức cùng bên ngoài tôn quý hắn lại như có khác biệt. Gấm tựa như tóc dài tùy ý lên đỉnh đầu dùng một cái bạch ngọc châm châm ở. Lúc này hắn đã cởi chiến giáp đổi lại trắng bạc cầm bào, trước ngực tơ bạc tú long hình như có nhàn nhạt châu quang quanh quẩn đồng dạng ung dung ưu nhã lại quý khí mười phần. Chỉ thấy hắn lười biếng dựa vào nơi đó, cái gì cu nở dê không làm, khí chàng liền càng nó mạnh mẽ, thon dài ngón tay khoác lên mặt bàn ngón trỏ chậm rãi đánh. Một lần lại một dưới khoảng trừng đủ loại đứng đấy truy phong cùng truy vân, hai người giống hai vị thần tài một dạng đủ loại ôm kiếm trù ở nơi đó, tựa như hồ đã thành thói quen hoàng đế bệ hạ cái này tưởng như hai người khí chàng cùng tính cách. Bên ngoài, Lịch Hiển Tức tôn quý ôn hòa, kỳ thật lại tuyệt không phải là một nhu hòa quân vương. Bá đạo quả quyết lúc thủ đoạn tuyệt đối sẽ không có một tia mềm lòng. Bằng không thì Bắc Thần Quốc nơi nào có như Tơ Quốc Thái Dân An thời gian chỉ là chính là bởi vì hắn là bệ hạ, người đâu bên ngoài nhất định phải là đến bảo trì hoàn mỹ chính diện hình tượng, lấy thân trước xuất, đây là đế vương nên có trách nhiệm. Bằng không thì muốn thế nào được thế nấy, không phải làm hư bản thân quốc dân tổn hại quốc căn sao, người còn chưa tới sao? Lịch Hiển Tức tuấn mi hơi nhíu, lần thứ nhất có người dám để cho hắn chờ lâu như vậy cũng là gn như không tôn nở ta y bệ hạ. Lần thứ nhất có thế tấn xem hoàng uy, khả năng muốn thu thập một phen cũng khó nói. Truy Phong ở một bên nói. Đu nở dê vở ơ y a bệ hạ, nếu đổi lại là ta, còn được ngâm cái cánh hoa tắm thơm thơm mới được, miễn cho làm bẩn bệ hạ long tức. Truy Vân cu nở dê một mặt thẹn thùng nói. Truy Phong Lịch Hiển Tức cánh hoa tắm thua thiệt Truy Vân nghĩ đến đi ra, nhớ lại một lần Truy Vân con hàng kia ngâm cánh hoa tắm hình ảnh đã cảm thấy ác hàn tốt rồi. Các ngươi hai cái cũng không cần vì hắn hai nói tốt, từ xưa tướng tài đối với tướng tài cùng chung chí hướng, biết rõ hai ngươi sợ ta trách phạt bọn họ, bất quá chấm cũng không nhỏ mọn như vậy, cái này chút thời gian vẫn là chờ được. Lịch Hiển Tức khiêu mi cười nói tạ ơn bệ hạ. Truy Phong Truy Vân cảm kích bệ hạ lý giải cùng khoan hồng độ lượng, bất quá nếu là hắn hai không phải hai ngươi nói tới dung nhan sạch sẽ, các ngươi liền thay hắn hai bị phạt ta. Lịch Hiển Tức thản nhiên nói. Truy Phong Truy Vân chương 42, ai đối với bệ hạ sùng bái thực. Bất quá Truy Vân cùng Truy Phong hai người đến lúc đó không lo lắng, ai tới gặp bệ hạ không phải y quan sạch sẽ a, thu thập thỏa đáng, võ trang đầy đủ a. Thế nhưng là theo bên ngoài câu kia bệ hạ, người tới vào đi, Lịch Hiển Tức mặt lộ vẻ mong đợi nói. Sau đó theo mảnh lều bị kéo ra hai cái đen xì bóng người đi đến trong trướng đồng người sợ ngây người chờ một chút bọn họ nhìn thấy cái gì. Truy Phong cùng Truy Vân lao lao con mắt không thể tưởng tượng nổi hai cái này tên ăn mày là ai trời ạ, nếu như không phải sân bãi không đúng, bọn họ cho là mình không phải tại binh doanh mà là tại trại dân tị nạn. Trước mắt hai con hàng này đừng nói y lý quan trình tề, ngay cả y lý quan hoàn hảo đều sợ là khó khăn. Bẩn thỉu, quần áo rách rưới, toàn thân đen xì không nói, mặt còn đỏ cùng một quỷ mở dạng. Đây chính là bọn họ chờ mong đã lâu thiếu niên thiên tài năm nay đoạt giải quán quân giáp tổ. Hai người bọn họ chưa từng có gặp qua nào có thiếu niên thiên tài là trước mắt hai người này. Này tấm đức hạnh Lịch Hiển Tức cu nở dê sợ ngây người, bất quá chỉ là lập tức kịp phản ứng. Hai người này để cho hắn chờ lâu như vậy, muốn đi chơi bùn vẫn là móc trứng chim trên người bẩn thỉu bùn không nói, còn tất cả đều là cỏ, vô số các địa phương rách nát. Hơn nữa hai người mặt đều đỏ cùng cái gì tựa như, đặc biệt là Vân Lam, gương mặt kia, liền Truy Phong Truy Vân đều không đành lòng nhìn, vô cùng thê thảm, coi như song quả thực giống tai nạn hiện trường. Văn Thanh bái kiến Hoàng thượng, Vân Lam bái kiến Hoàng thượng. Vân Lam cùng Văn Thanh vừa tiến đến liền quỳ trên mặt đất, thân thể run lấy cùng cái sảng tựa như cu nở dê biết mình làm chuyện xấu sợ Hoàng thượng tức giận. A Truy Phong Truy Vân không khỏi nghĩ đến, bất quá nghĩ đến hai người này quỷ này bộ dáng, mình tới thời điểm cũng phải bị phạt, đột nhiên không vui. Mà trên mặt đất Văn Thanh sợ hãi đến lúc đó thực Vân Lam chính là trang bằng không thì Văn Thanh đều ở nơi đó run, nàng không run không phải quá chói mắt sao? Nói đi hai ngươi làm gì đi. Lịch Hiển Tức đột nhiên cầm mặt bàn một bên để đó cây quạt đứng lên bá mở ra, sau đó chậm rãi đong đưa độ đến Văn Thanh cùng Vân Lam bên người. Kỳ thật hắn là nghĩ khoảng cách gần quan sát một chút Vân Lam mặt, dù sao vẫn là hơi nghi hoặc một chút thế nhưng là không đợi hắn phản ứng qua một câu kinh thiên chấn địa. Tiếng khóc dọa đến hắn nhảy một cái, không chỉ hắn, trong chướng đồng những người khác QNZ đều là nhảy một cái, ngay cả một bên sợ hãi Văn Thanh đều bị dọa sững sờ quên đi sợ hãi. Văn Thanh quay đầu nhìn lại chỉ thấy Vân Lam qua một tiếng liền hướng bệ hạ ngự chân đi. Cặp kia hung tàn cáo bẩn hai tay tại bệ hạ áo bào trắng bên trên lưu lại một mảng lớn đen xì thủ lớn không nói, còn ôm chặt lấy bệ hạ đùi khóc kinh thiên động địa khiếp quỷ thần, cực kỳ bộ dáng thê thảm. Văn Thanh đột nhiên lông mày nhảy một cái, hôm nay Vân Lam có phải hay không bị kích thích, không phải là mặt dị ứng thụ đả kích lớn quá rồi đó liền bệ hạ đều dám như thế, nhìn tới thực sự là bị kích thích, tốt ra vậy hắn liền không trách nàng vừa rồi đường đi bên trên đột nhiên nổi điên công kích hắn sự tình. Bởi vì hắn lại không dám hoàn thủ, hơn nữa Vân Lam giống như cũng không có đả thương ý hắn, chỉ là hai cái có hình người tượng hơi hơi bị hao tổn thôi mới vừa mới tiến vào nhìn thấy bệ hạ Long Uy, làm hại hắn một bên tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ không thôi sợ hai phát run lại xen lẫn kích động nhìn thấy thần tượng hưng phấn phát run. Thực sự là xoắn suýt chết rồi bất quá lại chiếu cố hâm mộ nhìn xem Vân Lam có thể chạm đến bệ hạ hoàng kim ngự chân nếu như Vân Lam biết rõ lúc này Văn Thanh ý nghĩ mà nói, một mực hối hận mới vừa mới xuống tay quá nhỏ. Mà lịch tiện tức bởi vì căn bản không có đoán trước sẽ có người lớn mật như thế, chỗ có chưa kịp phản ứng, bắp đùi mình liền bị ôm lấy. Còn chưa kịp tức giận liền bị từng tiếng bén nhọn khóc quỷ chấn động đau đầu một cái nam nhân sao có thể khóc thành dạng này quỷ bộ dáng thế là chỉ có thể nhịn đau đầu nói, thả chân, đứng lên đáp lời bất quá trong lòng cũng tò mò người này làm sao khí lực lớn như vậy, vung đều thoát không nổi suy nghĩ một chút một đại nam nhân treo ở trên đùi hắn, lịch điển tức liền đều nổi ra gà còn không mau thả chân lịch điển tức nói lần nữa. Mà một bên truy phong truy vân đều muốn bị một màn này cho sợ ngây người. Trên đời này lại có thế có người dám ôm bệ hạ đuổi bọn họ lại là kinh hãi lại cảm thấy muốn cười, bất quá bệ hạ không có cần bọn họ đi hỗ trợ bọn họ cũng vui vẻ nhìn bệ hạ quính bách bộ dáng, một màn này thế nhưng là khó được qua bệ hạ, ngươi nhất định phải vi thần làm chủ a đột nhiên, Vân Lam giống như là không nghe thấy lịch tiện tức lời nói ý nguyên khóc đều to hô lớn. Cái này thanh âm bén nhọn để cho truy phong truy vân đều dọa đến tắc lại lỗ tai. Mẹ A nam nhân sư tử Hà Đông hống so với nữ nhân tới cu nở dê không sợ nhiều để cho A thoát không nổi, dứt khoát lịch tiện tức liền nghe hắn kể xong A nói đi duy nhất một lần nói xong lịch tiện tức cu nở dê không biết mình lại có thể như vậy có tính nhẫn lại. Bệ hạ, trên đường đi thần nói thần ngưỡng vọng bệ hạ Long Uy đã lâu, rất là chờ mong cùng bệ hạ muốn gặp. Thế nhưng là Văn Thanh con hàng kia lại nói bản thân ngưỡng vọng không bằng hắn đối với bệ hạ kính yêu, thần thực sự là tức giận không chịu nổi. Rõ ràng thần đối với bệ hạ ngưỡng vọng mới giống như nước sông cuồn cuộn, lao nhanh không thôi, như thế nào là con hàng này có thể so sánh thần tức giận không chịu nổi liền cùng hắn dùng beng, lẫn nhau hậu đả mới thành bộ dáng này. Vân Lam khóc tình chân ý thiết mà một bên Văn Thanh lại trợn to hai con ngươi. Chương 43, tên điên tổ hai người. Cái khác hắn nghe không được. Chỉ nghe thấy Vân Lam nói bản thân đối với bệ hạ sùng bái không bằng nàng nhiều nghĩ tới Vân Lam ngày thường vừa nhắc tới bệ hạ đều không hứng thú bộ dáng lại còn nói hắn so với chính mình muốn càng sùng bái bệ hạ Văn Thanh không làm bệ hạ, ta đối với ngươi sùng bái mới là thật đến, tuyệt đối so với hắn nhiều hơn chấp nhất bòi cố chấp đi lên ta đối với bệ hạ sùng bái thật hơn Vân Lam nói, ta mới so ngươi thật hơn càng thật hơn Văn Thanh không thuận theo. Phản ứng ta so ngươi thực Vân Lam cù nở dê không thuận theo ta thực ta thực ta thực trong chướng đồng. Hai người điên dùm Ben lịch tiện tức đau đầu, thế nhưng là không đợi đầu hắn đau làm dịu. Một cái khắc bóng đen cù nở dê đánh tới ôm lấy hắn một cái chân khắc Văn Thanh khóc đến. Bệ hạ ngươi nhất định phải tin tưởng thần đối với ngươi ngưỡng mộ chi tình á bởi vì Vân Lam cái kia cự đại khí lực. Hắn căn bản là giống bị tập trung ngay tại chỗ, nhìn mình hai cái đùi bên trên mang theo hai người, hắn. Rốt cục giận truy phong, truy vân truy phong truy vân tâm đột nhiên nhảy một cái, còn không động, bệ hạ liền tức giận thế là hai người phi tốc qua tới một cái kéo một cái, mới rốt cục đem hai cái này tên điên kéo ra Vân Lam là mình vụng trộm buông tay, ha ha, nam nhân này nên lại cu nở dê không muốn nhìn thấy mình là, lúc này lịch điện tức liền là như thế nghĩ, hận không thể đem trước mắt hai cái này tên điên đã đến Thái Bình Dương đi bất quá khi truy phong đem Vân Lam kéo ra lúc, lịch điện tức. Nhìn thấy một đôi sáng tỏ con người, sửng sốt một chút, bất quá một giây sau liền bị hai tiếng quỷ khóc sói gào cho kích thích đã trở về bệ hạ, ta mới là ngưỡng mộ nhất ngươi bệ hạ, ta mới là lịch tiện tức đau đầu nói, kéo ra ngoài thế là Truy Phong cùng Truy Vân không thể không đem hai cái điên còn đang giãy giụa người lôi ra lều vải. Thế này sao lại là giáp tổ tổ hai người a, hoàn toàn là tên điên tổ hai người. Nói tốt thiếu niên thiên tài đâu, thực sự là thất vọng. Lịch Hiển Tức cũng là thất vọng, không nghĩ tới bản thân tâm tâm sở niệm tài tử lại là loại này phụ lửa xu thế, gặp người thúc ngựa người càng nghĩ càng thất vọng, càng nghĩ càng giận. Chờ Truy Phong Truy Vân lúc đi vào, Lịch Hiển Tức nói, phạt hai người kia vào vệ sinh quân doanh một tháng. Truy Phong Truy Vân thầm nghĩ hai người kia thật đáng thương, thế nhưng là một giây sau hai người cũng đi. Lịch Hiển Tức liếc hắn hai một cái nói, Truy Phong Truy Vân thầm nghĩ hai người kia thực đáng hận, mà bên này bị vứt ra Vân Lam cùng Văn Thanh, một cái cao hứng, một cái thương tâm. Văn Thanh thương tâm nói, Vân Lam, rõ ràng ta so ngươi càng sùng bái bệ hạ. Vân Lam buông lòng nói, ta biết ta ngươi mới là yêu chân thành phấn. Văn Thanh nghi hoặc, yêu chân thành phấn là cái gì? Vân Lam nói, chính là ngươi là bệ hạ yêu chân thành. Văn Thanh cao hứng, ta liền biết Vân Lam, kể từ khi biết Văn Thanh là nam nhân kia yêu chân thành phấn về sau. Hắn tựa như đến bệnh tự kỷ một dạng. Ngươi xem QNZ không hỏi nàng làm nhiều như vậy kỳ quái sự tình là làm gì, chỉ để ý bản thân yêu chân thành phấn vị trí bị hoài nghi, bất quá kết quả là vui vẻ. Về sau hắn liền có thể thanh thản ổn định tại nàng binh doanh sinh sống cái gì. Sớm muộn tại hoàng đế bệ hạ trên tay sớm muộn phải biết cái kia là lúc sau. Về sau sự tình sau này hãy nói trời mới biết. Lần này nam nhân kia hồi cùng sau đến mấy trăm năm mới tới, mà lần này cử động QNZ triệt để cho nam nhân kia không ưa. Tại sao phải làm như vậy? Bởi vì nàng cảm thấy chỉ bằng khuôn mặt là không thể lắc lư đến nam nhân kia, muốn làm liền triệt để một chút. Hơn nữa bởi vì hắn hai là tân tấn giáp tổ chỉ riêng một hai người. Bệ hạ không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này ngày đầu tiên liền khai sát giới giết hắn hai. Chẳng những lấy tổn hại quân uy sẽ còn cứ để người cho rằng bệ hạ bạo ngược không yêu quý nhân tài, cho nên Vân Lam mới dám lớn mật như thế. Lịch Hiển Tức cũng không phải đồ đần, chút chuyện nhỏ này giết hai cái nhân tài, mặc dù là thúc ngựa chuồn mất cần nhân tài, nhưng là giết QNZ không cần thiết. Hơn nữa giết chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt, nhưng là phạt là nhất định phải, không thể để cho người khác cảm thấy có thể được sủng ái mà kiêu. Tùy ý làm bậy đều có thể, cho nên còn chưa mở tâm bao lâu Vân Lam liền bị thông chi lại muốn đi thanh lý phân người cùng rau quả, liền phiền muộn muốn thổ huyết hôn quân, mà Văn Thanh lại một bên yêu thương, bệ hạ chán ghét ta sao. Chương 44, chứng khí mủ mịt vệ sinh doanh. Mà ngày thứ hai toàn bộ binh doanh đều biết năm nay giáp tổ hai người Vân Lam cùng Văn Thanh chiều hôm qua bị bệ hạ từ ngự doanh ném ra ngoài, nghe nói bệ hạ còn phát lôi đỉnh chi nộ. Trực tiếp đem hai người phạt đến vệ sinh doanh, không ít đỏ mắt ghen ghét người lớn tiếng gọi tốt, đắc tội bệ hạ, hai người này chỉ sợ lại không ra mặt ngày, cho dù là lại nhìn tốt hai người một số người cũng không khỏi thở dài. Lần này kết thúc rồi mà Tạ Thiển Ngôn nhận được tin tức thời điểm QNZ. Khiếp sợ, Vân Lam cùng Văn Thanh thế mà đắc tội bệ hạ có thể đem hảo tài trọng đức bệ hạ cho gây tức giận, hơn nữa còn là lúc trước bệ hạ đối với Vân Lam còn có đại đại hảo cảm cùng hứng thú điều kiện tiên quyết. Dạng này tốt cảm giác đều có thể bị lật đổ, không biết hai người này là đã làm gì nhân thần cộng phẫn sự tình. Đương nhiên, sự tình nhân vật chính có thế đối với bọn họ nhiều như vậy tâm tư cùng ý nghĩ, giờ phút này, Vân Lam cùng Văn Thanh còn tại hỏa quân hậu chủ chỗ cố gắng phấn đấu mà nơi xa. Chỉ trò cùng xem kịch vui các tân binh một cái tiếp một cái đều hướng cái này góp các ngươi nhìn, cái kia chính là Vân Lam cùng Văn Thanh ha ha, đến giáp tổ thì thế nào đắc tội bệ hạ, tại binh doanh mãi mãi cũng đừng nghĩ lăn lộn ra mặt ha ha, nhìn hai cái này trước đó vẫn rất phách lối bộ dáng, cho rằng làm. Đội trưởng không tầm thường, còn phạt chúng ta lều vải vệ sinh không đủ chính là, liền coi là cái đệ nhất lần này cũng không đường ra là Vân Lam im lặng. Những người này tỉ thí thế nào phụ nữ còn gà mẹ hơn nữa còn ưa thích gặp cao giấm thấp. Vân Lam đúng lúc này, có người kêu lên. Vân Lam ngẩng đầu nhìn thấy Quách Đào cùng Trần Trì đám người bị người tiền hô hậu ủng đi tới nhìn một chút. Vân Lam liền cúi đầu xuống, tay vẫn bên trong la dao trọng yếu hơn cái này. Quách Đào tại binh doanh giống như một nhị thế tổ tựa như, có cái làm giám quân thúc thúc tựa như đại gia tựa như. Nàng cho tới bây giờ liền không có đem loại người này để vào mắt qua, bị không để ý tới Quách Đào giận. Cái này Vân Lam, hiện tại cũng này tấm đức hạnh còn ngạo cái gì, ngạo công việc này thế nào có. Phải hay không cảm giác càng làm càng thuận tay? Quách Đào cười nhạo nói. Vân Lam tiếp tục không nhìn ta xem không bằng về sau ngươi liền đợi ở nơi này quân hỏa chỗ coi như hết. Quách Đào tiếp tục nói. Vân Lam mặc dù không nghĩ để ý, nhưng là những người này xem nàng như giống như con khỉ vây xem coi như xong, bây giờ còn cùng con rồi tựa như lại nhải nàng kia coi như khó chịu rồi đôi mắt ngắm đến một chỗ. Truy Phong cùng Truy Vân chính bưng lấy hai túi rác rưởi đi về phía bên này. Thế là Tà Ác cười cười, sau đó hướng về phía Quách Đào nói, Đu nở dê vờ ơ y a việc này quả thật không tệ, ngươi có muốn thử một chút hay không? Quách Đào phiết một chút Vân Lam trong tay Lạn Thái Diệp cùng thối cơm ghét bỏ nói ra, loại này đê tiện sự tình cũng liền như ngươi loại này đê tiện người mới sẽ làm tiểu tử thúi, ngươi nói ai đê tiện đâu. Đột nhiên, một tiếng rêu sáng lên tiếng nói đột nhiên vang lên kinh hãi Quách Đào phản xạ có điều kiện quay đầu chỉ thấy Truy Phong cùng Truy Vân hai cái. An mặc màu trắng đáy áo bào, bên ngoài giống như Vân Lam phủ lấy màu nâu tạp dề, ống tay áo vòng lên mang theo bao tay, mà trên tay còn cầm hai túi to như vậy rắc rưởi, áo bào màu trắng hiển nhiên đủ loại màu sắc dơ bẩn, lúc đầu Truy Phong mặt liền đen, lúc này càng đen hơn bất quá lời mới vừa nói là Truy Vân, là hắn nói nhiều, hơn nữa khó chịu cũng sẽ phản nản tiểu tử thúi, lặp lại lần nữa Truy Phong đại nhân Truy Vân đại nhân Quách Đào ngu ngơ, sau đó lập tức kinh hoàng nói, Truy Vân đại nhân, tiểu không phải mới vừa tại nói các ngươi, tiểu Lan No Y Vân Lam. Ừ, ta rõ ràng nghe được ngươi nói làm loại sự tình này người đê tiện còn dám gạt ta. Truy Vân lớn tiếng nói, trên tay rác rưởi ném một cái. Dọa đến Quách Đào toàn thân co rụt lại Truy Vân âm trầm cười nói, ngươi đi đem cái kia túi rác rưởi giải quyết sau đó cánh tay dài vung lên, chỉ đoa nở kia bị bản thân vứt trên mặt đất cao cơ nửa người rác rưởi nói. Đồng thời, Truy Phong cu nở dê nhẹ buông tay, trong tay rác rưởi bay trên mặt đất còn rơi đầy đất, lạnh lùng nói, còn có cái này một túi. Quách Đào khóc không ra nước mắt, Truy Phong đại nhân ba đột nhiên tất cả mọi người hướng phía sau xem xét Vân Lam cu nở dê cầm trong tay rác rưởi ném một cái, sau đó nhìn thấy tất cả mọi người nhìn qua nàng, bao quát Truy Phong cùng Truy Vân, nàng đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng nói khụ khụ cái kia cái này cũng có thể cùng một chỗ. Đột nhiên cảm giác khí chẳng không đủ a nàng có thể nói mình là cảm thấy Truy Phong cùng Truy Vân ném đứng lên bộ dáng rất đẹp trai rất khóc cho nên mình cũng tiện tay sao Vân Lam. Ngươi có tư cách gì Quách Đào nổ lên đến, Truy Phong đại nhân cùng Truy Vân đại nhân ném coi như xong, hắn một tên lính quèn có tư cách gì thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết. Sau lưng Truy Phong vẫn lạnh lùng nói, nhanh lên Quách Đào lập tức bị điểm huyệt đồng dạng đã ngừng lại, khóc không ra nước mắt mà Vân Lam. Là một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng đối với hắn cười nhạo cười, khí Quách Đào lại nhanh muốn bị điểm nổ. Bất quá nghị sau khi lên hai người chỉ có thể một mặt sinh không thể luyến bộ dáng yên lặng quay người hướng cái kia hai túi rác rưởi đi qua hai người kia hắn đều không thể đắc tội, cũng không dám đắc tội. Cho dù là Tạ Thiển Ngôn cũng không dám đối với Truy Phong Truy Vân không khách khí. Hai người này không chỉ là bệ hạ thiếp thân thị vệ kiêm hồng nhân đơn giản như vậy mà thôi trọng yếu nhất chính là hắn hai tính cả là cùng bệ hạ cùng nhau lớn lên. Là tiên hoàng tại một đám tiểu thiếu niên bên trong tuyển ra đến cho bệ hạ làm bạn chơi cùng tử sĩ, đại biểu tuyệt đối trung thành. Cho nên cái này đỏ là GN như không tôn nở ta ý đỏ A bản thân hôm nay thực sự là suối quậy thấu chỉ sợ không cần qua hôm nay, hắn là sẽ trở thành chỉnh một tân binh doanh tiếp theo Vân Lam cùng Văn Thanh cái thứ hai chê cười. Chương 45, bệ hạ đi như xí. Mà trần chỉ một số người còn chưa kịp nói chuyện. Từ Truy Phong Truy Vân sau khi ra ngoài, mấy người bọn hắn liền rụt cổ một cái lớn khí cũng không dám thở chỉ vì giảm xuống bản thân tồn tại cảm giác bất quá Vân Lam như thế nào lại quên bọn họ đâu thế là một mặt hèn mọn nhìn về phía Truy Phong cùng Truy Vân cười nói, đại nhân, bên này còn có cùng một chỗ sang đây xem kịch mấy vị lời còn chưa nói hết chỉ thấy Truy Phong mặt lạnh nói, cùng một chỗ trần chỉ đám người toàn bộ cười khổ, sớm biết, liền không nên tới. Bây giờ xem kịch xem bản thân cũng trộn vào chẳng qua nếu như không đi, khẳng định không chỉ đắc tội Truy Phong cùng Truy Vân, coi như Quách Đào cũng phải đắc tội, kỳ thật bất kể như thế nào bọn họ đều vẫn là muốn đi nhìn xem người đâu hoán nghiệm biểu lộ Vân Lam tâm vừa để xuống, sau đó tiếp tục tẩy bắt đầu nàng đồ ăn ao đến rửa sạch lau rửa xoát xoát, rửa sạch lau rửa xoát xoát Truy Phong cùng Truy Vân là trở về bọn họ chuồng ngựa chỗ chỉ bất quá lúc đi Truy Vân quay đầu nhìn. Một chút Vân Lam vô số mắt Vân Lam cái tên này tại sao cùng ta chiêu cái kia tên kỳ quái tiểu binh em đọc một dạng bất quá xem ra lại như hai người, cho nên Truy Vân cũng không có tò mò tại Truy Vân quay đầu lập tức, nhưng lại không biết Vân Lam là nhìn về phía hắn bóng lưng câu lên một nụ cười đến cái này Truy Vân thượng tướng nguyên lai chỉ là một lâm thời chức vị, hôm qua tại nam nhân kia lều vải chỗ nhìn thấy thật đúng là giật mình, nguyên lai thật đúng là có lai lịch lớn, may mắn. Bản thân hôm nay QNZ dịch dung, trên mặt y y nguyên đỏ thấm là được cũng khó trách vừa rồi Quách Đào cùng Trần Trì không cảm thấy kỳ quái. Thật sự là loại này đỏ thấm tại binh doanh bên trong rất là bình thường hơn nữa lúc này so với nàng lúc mới tới thời gian, cả người đã đen một vòng lớn. Lại thêm nàng dịch dung, hiện tại làn da cùng người châu Phi cu nở dê kém không được bao xa nhìn một chút nơi xa một đám thu thập rác rưởi người, Vân Lam không khỏi buồn cười. Cái kia Truy Phong cũng là xấu bụng, cố ý đem rác rưởi rơi đầy đất, lần này đám người kia nhưng có bận rộn là bởi vì nàng phụ trách hỏa quân doanh bên này có cái bãi rác. Cho nên Văn Thanh dù cho phụ trách xí hố bên kia, Truy Phong Truy Vân phụ trách ngựa tên bên kia, nhưng là vẫn sẽ tới bên này đưa rác rưởi. Bất quá chỉ là một số người vì ném rác rưởi cùng cỏ khô không sai biệt lắm, bên này chân chính nhiều vẫn là phòng bếp bên này rác rưởi toàn bộ quân doanh bao nhiêu binh A Vân Lam là không biết, nhưng nhìn cái này ao rửa rau Vân Lam liền có thể đoán chừng mỗi ngày lượng thức ăn. Vân Lam soát cái này buồn rửa rau là dùng để thường xuyên rửa sạch sẽ đồ ăn cùng trái cây, liền trọn vẹn đào rộng 3 mét ra y 3 mét, cùng một tiểu phòng tắm tựa như. Có thể nghĩ bình thường rửa rau chính là một nhiều lớn công trình bất quá lúc này phía trên vẫn là ẩn nút một chút rau nát cùng cắt đứt một chút vỏ trái cây, mặc dù không phải rất bẩn, nhưng là chung quanh cu nở dê rất nhiều dơ bẩn, trọn vẹn soát một canh giờ mới soát sạch sẽ. Mệt chết rồi Vân Lam không khỏi đấm bóp bản thân vai. Hôm nay dọn dẹp cả một cái phòng bếp, thật không phải là người làm. Nếu như về sau có cơ hội, nàng nhất định cũng làm cho cái kia chết nam nhân thử xem những khổ lực công việc này. Mà bị chửi mắng hoàng đế bệ hạ lúc này đang tại ngự doanh bên trong nhìn xem mới vừa ra roi thúc ngựa đưa tới tấu chương A Thu lại đột nhiên không hiểu thấu hắt xì hơi một cái đến là có ai tại nhắc tới chấm lịch tiện tức thì thầm lẩm bẩm. Bất quá ngay sau đó nghĩ đến mình tới là ở nhắc tới một người. Sau đó trong đầu nhấp nhoáng một đôi mắt, cùng ký ức chỗ sâu ăn khớp ba đóng lên tấu chiết lịch điện tức đứng dậy sau đó suy nghĩ một chút ngày hôm qua quỷ khóc sói gào lại không khỏi lại độ ngồi xuống nói thật, nhớ tới cái kia ma âm, hắn tối hôm qua đi ngủ đều có mơ tới, Vân Lam tấm kia hoàn toàn thay đổi mặt tại hắn mộng bên trong khóc hét lớn, bệ hạ ta thật là sùng bái ngươi a quả thực cùng một ác quỷ tựa như cho nên hắn xoắn. Suýt đến cùng muốn hay không đi bất quá cuối cùng nhớ tới cặp con mắt kia. Lịch điển tức nội tâm vẫn là nói, đi thôi dù sao mấy chục năm qua cái thứ nhất cảm mến không thể nào quên bộ dáng á như thế nào đi nữa chấm cũng phải tìm được ngươi lịch điển tức chắp tay liền hướng bên ngoài lều đi đến cửa ra vào hắc giáp ngự lâm quân quỳ xuống, bệ hạ không cần theo tới rồi lịch điển tức nói xong cũng không kịp chờ đợi đi thôi còn lại mấy vị đưa mắt nhìn nhau ngự lâm quân, bệ hạ vội vã như vậy chẳng lẽ là đi như xí chúng ngự lâm quân khá là lý giải nghĩ đến, sau đó còn gật gật đầu ân. Hẳn là cho nên đám người cũng không có đi theo mà bị muốn trở thành đi như sĩ bệ hạ đại nhân đã hướng quân hỏa chỗ đi nhớ tới cặp con mắt kia lịch điện tức nội tâm trở nên kích động. Chương 46, gương mặt này đôi mắt này. Mà lúc này Vân Lam có thế không biết mình cho rằng hận không thể lại cu nở dê không muốn nhìn thấy người một nhà lúc này đã hướng phía bên mình mà đến nàng nhìn phía xa Văn Thanh đã là lần thứ tư tới đổ rác cái kia kéo lấy hai túi lớn rác rưởi loạn choạng bộ dáng. Thực sự là một cỗ thụ thái mặc cho ai cũng nhìn không ra lại có cao thâm như vậy công phu. Vân Lam nhanh lên tới chợ giúp rốt cục, Văn Thanh không chịu nổi, Vân Lam một mực nhìn lấy hắn còn chưa tính, nhưng là hắn đều thở thành chó cũng không gặp muốn tới chợ giúp bộ dáng bản thân giải quyết, ta còn có rau quả không phá đâu trong ao trôi nổi đồ ăn nát vỏ trái cây từng tầng, không phải nàng không nguyện ý đi qua hỗ trợ, mà là Văn Thanh cái kia ngu rốt rõ ràng nội lực cao thâm như vậy. Làm gì chỉ dùng man lực tự ngược đâu nàng mặc kệ đầu kia đổ con lợn. Chỉ thấy nàng còn chưa nói xong a đầu kia Văn Thanh liền bị rác rưởi vùi lấp ha ha ha ha Vân Lam cười đau bụng mà bên này vừa tới quân hỏa doanh lịch điện tức liền bị một tiếng tiếng cười cởi mở hấp dẫn đi qua xem xét. Chỉ thấy một vị thiếu niên đưa lưng về phía hắn đứng ở bên cạnh cái ao, hai tay kéo tay áo chống lạnh, cười cực kỳ khoa trương. Trên tóc đen buộc tóc băng rùa cu nở dê bị chấn động đung đưa tơ y lui trong gió phi dương lịch điện tức sửng sốt, cái này cười vui cởi mở trưng dương. Không tia che giấu người thực là ngày hôm qua dùng lực đối với hắn gặp nói thuốc ngựa người sao không khỏi kịp phản ứng hắn bị chơi sỏ tốt tốt cái này Vân Lam, lại dám trêu đùa chấm lịch điện tức suy nghĩ một chút liền tức lên. Thua thiệt hắn hôm qua còn cực kỳ nghiêm túc nghe nàng hồ thất kéo tám lịch điện tức nổi giận đùng đùng liền hướng vị kia tại ao bên cạnh vui vẻ không thôi không biết tai họa đã đến thiếu niên nhanh chân đi mà bên kia, Từ đống rác leo ra, Văn Thanh nhìn xem cởi trước nâng cao quay ngược lại Vân Lam, không khỏi chính muốn nói gì thời điểm liền ngắm đến đằng sau. Bệ hạ, hắn giật mình Vân Lam buồn cười, tiểu tử này còn muốn báo thù nàng dọa nàng, thế là vui vẻ nói, đừng tưởng rằng ngươi có thế lửa gạt đến ta. Sau đó ngồi xuống không để ý tới hắn tiếp tục làm lấy bản thân sống, không khỏi buồn cười thầm nói, còn bệ hạ hử, cái kia cẩu hoàng đế mới không rảnh tới nơi này đâu. Cẩu hoàng đế đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng lười biếng mà hơi nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Vân Lam trực giác đến lưng mắt lạnh, cái này thanh âm này là mãnh liệt vừa quay đầu lại hai mắt đối mặt lúc đầu lên cơn giận dữ Lịch Điện tức đột nhiên sững sờ ở, nhìn xem Vân Lam gương mặt này, đôi mắt này hắn đột nhiên hoảng hốt. Vân Lam nhìn xem đột nhiên yên tĩnh Lịch Điện tước, thầm nghĩ, không tốt, hắn sẽ không phát hiện mình rồi a, bản thân biến thành dạng này hắn cũng có thể nhận ra mà Lịch Điện tước lại như cũ trong lòng chấn kinh. Chậm rãi hướng Vân Lam tới gần là ảo giác sao, hắn thực sự tìm tơ y nàng mà. Bên này Vân Lam trong lòng cũng giật mình nhìn trước mắt đông nhiên tới gần nam nhân, cao lớn thẳng tắp thân thể áp bách mà đến, tinh xảo như thiên công điêu khắc ngũ quan gần ngay trước mắt. Cái kia phức tạp đôi mắt nhìn chăm chú nàng, như thế ánh mắt để cho nàng không khỏi sợ kinh hai, hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn đánh bản thân, ngươi là ai? Lịch Điện tức đột nhiên nói, đôi mắt thâm thúy còn như tinh thần một dạng xinh đẹp. Bên trong xen lẫn phức tạp tình cảm để cho Vân Lam hơi ngừng lại, nhìn nhập cặp con mắt kia bên trong, không tự chủ được nói, bệ hạ, ta là Vân Lam. Vân Lam kiên định nói, hồi hồi tâm thần, nam nhân này đang sử dụng Mỹ Nam kế sao? Lịch Điện tức nhìn xem cặp kia thanh thủy giống như thấu triệt mắt đen, đột nhiên rối ra thon dài đại thủ Vân Nhi, hắn nhàn nhạt lẩm bẩm lấy. Đột nhiên, ngay tại tay hắn có thể đụng vào tấm kia khuôn mặt quen thuộc lúc, một giây sau hắn liền cảm giác mình bị cái gì trọng lực đẩy một cái, phù phù một tiếng hắn liền nện vào trong nước. Trong nước hắn còn hoảng hốt nghe được phía trên truyền đến một câu, bệ hạ, ngươi thanh tỉnh một chút, ngươi làm sao rồi? Còn Vân Nhi, Vân Lam đều nổi da gà, nàng làm sao không biết mình lúc nào cùng nam nhân này thân mật như vậy? Mà bên này Văn Thanh lại a há hốc miệng, khoa trương nhìn xem bên này hắn nhìn thấy cái gì? Vân Lam thế mà đem bệ hạ tiến lên ao rửa rau trong nước. Lịch Điện tức tại rơi vào trong nước lập tức, một kích nội lực, người bay nhảy tới hắn, đôi mắt nhìn xem Vân Lam, lên cơn giận dữ, hắn lại dám đem mình đạp xuống nước, ai cho hắn lá gan? Đáng hận nhất là lúc này, hắn lúc này còn một mặt vẻ mặt vô tội. Lịch Điện tức giận, hắn làm sao sẽ đem hắn cho rằng là nàng? Mặc dù hai người có một dạng dung nhan cùng con mắt, nhưng là trước mắt rõ ràng chính là một cái ác liệt thiếu niên lang. Lịch Điện tức cặp kia tĩnh mịch mắt đen nhộn nhạo cơ hồ muốn buộc phát nộ khí nhìn chăm chú lên bên cạnh cái kia một mặt giả ngu thiếu niên. Thái nhuận tuấn nhan giống như sau một khắc liền muốn tại chỗ bạo tạc. Mà một bên Vân Lam lại nhìn xem Lịch Điện tức lúc này bộ dáng có chút cảm thán, nam nhân này mặc dù áo bào ướt đấm lại không thấy chút nào chật vật trạng thái. Trên tóc đen chảy xuống giọt nước nhỏ tại tuấn mỹ trắng non trên khuôn mặt tại dương quang phản xạ dưới giống như huỳnh quanh lấp lóe, tôn cả khuôn mặt ý nghĩa nguyên yêu nghiệt gợi cảm. Nguyên lai nam nhân cũng có thể hoa sen mới nở, tuấn mỹ như vẽ. Lúc này nam nhân này bộ dáng tựa như trong sách miêu tả thủy chung yêu một dạng, tràn ngập trí mạng mê người vị đạo. Không qua hay không lúc này sắp nổ tung một bộ nhìn xem nàng hung ác biểu lộ thì tốt hơn, bệ hạ, bệ hạ ngươi thế nào? Vân Lam kịp phản ứng lập tức chân chó tựa như chạy tới, mặc dù người là nàng đã xuống, vẫn là muốn làm dáng một chút. Ngươi thật lớn mật. Lịch Điện tức nhìn xem tiếp tục giả ngu Vân Lam cả giận nói. Tại lúc này, hắn nơi nào còn có tâm tình tưởng tượng cái khác, nhìn lại vừa rồi ao nước chỉ thấy ao nước phía trên trôi nổi đồ ăn nát vỏ trái cây. Hắn lập tức cả khuôn mặt càng đen hơn, hận không thể hiện tại lập tức chạy về rửa mặt. Từ khi gặp được thiếu niên này, Lịch Điện tức liền cảm giác mình cách sạch sẽ trên đường càng ngày càng xa. Hôm qua trên người là một thanh nước mũi một cái nước mắt, hôm nay là một ao lá vụn một ao nước, giá hỏa này nhất định chính là bản thân khắc tinh. Chương 47, Phan Cuồng đổi thần tượng. Bệ hạ, tiểu nghe không hiểu ngươi lại nói cái gì? Vân Lam tiếp tục trang ngớ ngẩn. Cặp kia nước mắt sen lẫn vui vẻ cùng mừng thầm vẫn là bị hắn bắt được. Lịch Điện tức giận không kèm được, bất quá nhìn xem trương này một dạng mặt một dạng đôi mắt, vẫn là không dám tin tưởng, trên thế giới có tương tự như vậy người, lấy lại tinh thần thật muốn trực tiếp để cho người ta đem cái này đáng chết ra hỏa kéo ra ngoài trạm. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn lại lớn lên một tấm dạng này mặt, để cho hắn làm sao xuống dưới tay hừ xem ở người gương mặt này phân thượng bỏ qua cho người một lần. Y Dì Nguyên vẫn là không đành lòng. Lịch Điện tức nổi giận đùng đùng, kìm nén nổi giận trong bụng phất tay háo đi thôi, nhớ tới cái kia ao rửa rau, hắn một giây đều không ở nổi nữa. Vân Lam sửng sốt, cái gì gọi là nhìn tại chính mình gương mặt này phân thượng buông tha mình, chẳng lẽ nghĩ từ bản thân ân cứu mạng cho nên đối với mình ân nhân cứu mạng mặt đặc biệt khoan dung, nhìn tới nam nhân này vẫn rất có ơn tất báo nha. Nhìn một chút lịch thiện tước bóng lưng cao lớn trong lòng nghi ngờ, bất quá nam nhân này rốt cuộc là làm sao phát hiện mình gương mặt này dịch dung thành dạng này, QNZ thấy rõ thực sự là kỳ quái, bất quá không nghĩ ra cũng không muốn nghĩ nữa. Nàng quay đầu đột nhiên liền phát hiện bên này trên đầu đỉnh lấy rác rưởi Văn Thanh cộc cộc cộc hướng nàng chạy tới. Vân Lam trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Cái này Phan Cuồng không phải muốn đi qua giết mình a, bản thân thế mà quên không muốn tại Văn Thanh trước mặt làm loại này tổn hại lịch thiện tức sự tình. Mà bên kia Văn Thanh con mắt lóe sáng sáng lên nhìn xem Vân Lam. Lại là một mặt hưng phấn Vân Lam, về sau ta thần tượng chính là ngươi Vân Lam, nàng có thể cự tuyệt sao? Thật không biết Văn Thanh tuyển thần tượng tiêu chuẩn gì, không phải nhan trị, không phải địa vị, không phải thực lực, bởi vì nam nhân kia có nhan có quyền thế thực lực hẳn là cũng không sai. Văn Thanh cái này Phan Cuồng nói thế nào đổi thần tượng liền đổi, chẳng lẽ hắn đổi thần tượng tiêu chuẩn là nhìn chúng bản thân bệnh tâm thần bệ hạ ngươi từ bỏ Vân Lam. Nghi hoặc đương nhiên muốn Văn Thanh lắc đầu, vậy ngươi để cho ta làm người thần tượng ngươi xem chúng ta cái gì? Vân Lam hiếu kỳ. Văn Thanh rất hưng phấn, ngươi thế mà đụng bệ hạ hai lần, ngươi thật lợi hại. Vân Lam nguyên lai nàng để cho mình làm thần tượng nguyên nhân là bởi vì chính mình đụng nam nhân kia loại ánh sáng này nàng mới không cần dính đâu. Phan Cuồng quả nhiên là Phan Cuồng, vẩy vẩy tay háo chuẩn bị rời đi. Cái tên điên này Vân Lam, Văn Thanh kêu lên lăn, ngươi đã bệnh nguy kịch. Không có thuốc nào cứu nổi mà bên này trở lại lều vải bệ hạ lại sợ ngây người một đám ngự lâm quân, mắt bệ hạ không phải đi như xí sao. Chẳng lẽ rơi vào bằng không thì làm sao? Toàn thân ẩm ướt cục cục lịch thiện tức mặt đen chìm nặng nề phân phó nói, tắm rửa thay quần áo chúng, quả nhiên bị bọn họ đã đoán đúng. Làm sao bây giờ bọn họ giống như phát hiện bệ hạ bí mật, bệ hạ có thể hay không thẹn quá hóa giận giết bọn hắn? Mà một bên khác, Tạ Thiển luôn tại trong lều vải đổi tới đổi lui. Tâm hắn như là kiến hôi, hai người kia cu nở dê không biết làm sao sẽ đắc tội bệ hạ, hắn nghĩ đến muốn hay không đi cầu tình, dù sao cũng là năm nay. Hai mầm mống tốt a làm sao cũng không thể không hiểu thấu chết yểu a, nghĩ tới nghĩ lui, Tạ Thiển luôn không ở lại được nữa, đứng dậy, rời đi doanh trướng, lập tức hướng lịch thiện tức ngự doanh đi đến. Mà ngự doanh bên trong, lịch thiện tức mới vừa tắm xong liền nghe phía ngoài bẩm báo tiếng, bệ hạ. Tạ giáo úy cầu kiến. Tạ ơn giáo úy đứng ở bên ngoài doanh trướng, cảm thấy kỳ quái, làm sao hôm nay những ngự lâm quân này nhìn bản thân ánh mắt như vậy đáng thương, chẳng lẽ bệ hạ hôm nay tâm tình phi thường không tốt? Tạ Thiển ngôn chân tương thế là không khỏi hối hận bản thân xúc động, trễ một điểm đến tốt làm gì nhất định phải xúc cái rủi ro này đâu, thế nhưng là đã không kịp. Ngự doanh bên trong, hoàng đế bệ hạ thanh âm truyền đến. Vào đi. Tạ Thiển luôn đi vào lúc lại nhìn mắt ngự lâm quân cái kia đưa tang tựa như ánh mắt, cắn răng một cái liền xốc lên ngự doanh mảnh lều đi vào. Các ngự lâm quân tâm cảm phục phục, cái này Tạ đại nhân quả thật sự không hổ anh hùng hảo hán a, thế mà ở bệ hạ loại thời điểm này tâm tình phi thường không tốt tình huống dưới cũng dám tới, thực là bội phục. Liền coi như bọn họ gặp được bệ hạ loại chuyện này tâm tình cũng phi thường không tốt, lý giải hôm nay bệ hạ thế nhưng là hướng năm lần tắm lịch thiện tức ngồi ở ngự sau cái bàn, cầm trong tay tấu chương, sắc mặt y lì nguyên âm trầm, tổng cảm giác mình trên người vẫn là một cố đồ ăn nát mùi vị. Trong lòng suy nghĩ cặp con mắt kia chủ nhân khí răng ngứa ngay bên này, Tạ Thiển luôn một mặt tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ đi thôi, tiến lên khom lưng nói, bệ hạ làm sao bây giờ? Bệ hạ quả nhiên tâm tình phi thường không tốt, cái kia mặt đều đen ti cờ hờ mực lịch thiện tức ngước mắt nhìn Tạ Thiển ngôn một chút, chậm chậm tâm tình, Tạ ái khanh, chuyện gì? Tạ Thiển ngôn lúc này đã không còn dám mở miệng cầu tình đâu, nhưng là đến cũng đến rồi, cho nên, bệ hạ, ta nghe thủ hạ ta Vân Lam cùng Văn Thanh hai người đụng phải bệ hạ, cố ý tới thỉnh cầu bệ hạ trừng phạt thật sự là quá nhẹ, không bằng giao cho thần. Thần nhất định nghiêm trị không tha. Tạ Thiển luôn nói lòng đầy căm phẫn, giống như thực là bộ dáng như thế, kỳ thật trong lòng khóc không ra nước mắt, không phải, bệ hạ thần là qua tơ y cầu tình. Lịch thiện tức buồn cười nhìn xem Tạ Thiển luôn, hắn sao không biết rõ Tạ Thiển luôn ý nghĩ, nếu như như mày, đúng là nhẹ liền Vân Lam cái kia ác liệt hành vi, hắn không giết hắn đã khoan dung độ lượng, cái này Tạ Thiển luôn còn muốn tơ y cầu tình hử. Chương 48, Lão tướng quân Hiên Viên truyền kỳ. Bệ hạ, Tạ Thiển ngôn kinh hãi, đến cùng cái này Vân Lam cùng Văn Thanh đến cùng làm cái gì sự tình? Nhìn bệ hạ bây giờ còn rất tức giận bộ dáng, chẳng lẽ là trong lời nói mạo phạm? Lịch thiện tức nhìn một chút Tạ Thiển ngôn kinh nghi bất định biểu lộ, chậm rãi nói, Tạ ơn giáo úy là tò mò hai người này là làm như thế nào sự tình. Tạ Thiện Ngôn lập tức xoay người làm vái chào, bệ hạ nói cho thần, thần nhất định chặt chẽ quản lý. Ai biết Lịch Tiễn tức đột nhiên nộ khí đem tấu chương hướng trên mặt đất ném một cái, chấm muốn nhìn một chút ngươi như thế nào quản lý cái này Vân Lam hôm qua tại chấm trên áo bào bôi bùn, hôm nay trực tiếp đem chấm đạp xuống ao rửa rau. Xin hỏi Tạ Ái Khanh, ngươi muốn làm sao quản lý pháp? Tạ Thiện Ngôn tại Lịch Tiễn tức ném tấu chương một khắc này đã dọa quỳ xuống, lưng siêu liền toát ra một lớp mồ hôi lạnh, nghe được Lịch Tiễn tức lời nói kinh hãi không thể tin. Cái này Vân Lam, lá gan làm sao lớn như vậy? Nếu không phải bệ hạ miệng vàng lời ngọc, hắn cũng không dám tưởng tượng hôm nay thế mà đem bệ hạ đạp vào ao rửa rau. Suy nghĩ một chút cửa ra vào những ngự lâm quân kia đưa tang một dạng biểu lộ, khó trách, bản thân hôm nay thực sự là. Lịch Tiễn tức cười gần một tiếng, nhìn xem túi đầu giữ im lặng Tạ Thiện Ngôn nói, Tạ Ái Khanh, người đến lúc đó còn nghĩ qua tơ y cầu tình sao? Tạ Thiện Ngôn kinh hãi, bệ hạ biết rõ hắn tới là tơ y cầu tình chấm đề lên. Quan, là cái dạng gì người? Chấm còn không hiểu rõ. Lịch Tiễn tức nhìn hắn bộ dạng này liền biết hắn đang suy nghĩ gì, bất quá lúc này lửa giận khu nở dê tiêu hơn phân nửa mà Tạ Thiện Ngôn là khóc không ra nước mắt. Vân Lam a Vân Lam, ngươi thực sự là hại thảm ta là thế mà làm như thế to gan lớn mật sự tình. Hắn hiện tại ở nơi nào dám thay nàng cầu tình? Bất quá hắn cũng tò mò lấy bệ hạ tính tình, cái kia Vân Lam có thể sống đã là kỳ tích, vậy bây giờ chỗ nào cờ ơn ở hắn tơ ý cầu tình? Nhìn tới bệ hạ trong lòng vẫn là có dự định. Lịch Tiễn tức nhìn một chút Tạ Thiện Ngôn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khoe miệng có chút câu lên, mang theo âm trầm cười xấu xa, theo ngươi nói thế nào Vân Lam tỷ hệ nở tờ hờ u ơ tờ rất tốt. Tạ Thiện Ngôn kinh hãi, không biết bệ hạ là muốn làm gì. Vì vậy nói, bệ hạ, xác thực Vân Lam tỷ hệ nở tờ hờ u ơ tờ thần dám làm cam đoan vợ ơ y thi tô tờ ngày mai sân bán để cho hắn và chấm so một trận. Thua lời nói liền bản thân lăn ra binh doanh. A, Lịch Tiễn tước phất ống tay háo một cái, anh Tuấn. Nhan mang theo sắc bén mà Tạ Thiện Ngôn đáy lòng ngược lại buông lỏng, Vân Lam đến là không thể nào thua bệ hạ. Nhìn tới bệ hạ, là muốn khảo nghiệm Vân Lam tỉ hệ nở tờ hờ u ơ tờ. Tạ Thiện Ngôn nhưng không biết trong đó một chút khúc chiết, chỉ nói bệ hạ quả nhiên đối với mấy người vẫn là có mấy phần tha thứ, mà một bên khác cái gì tên cẩu hoàng đế kia muốn so với ta tỷ hệ nở tờ hờ u ơ tờ. Vân Lam đứng lên, Văn Thanh ở một bên nhìn xem Vân Lam, ngươi tỷ hệ nở tờ hờ u ơ tờ không có vấn đề. Từ khi Văn Thanh thừa nhận Vân Lam là hắn thần tượng về sau, hướng về phía cẩu hoàng đế ba chữ này liền thừa nhận làm hai cái thần tượng ở giữa tên thân mật, cho nên hắn giả vờ như không thấy là không có vấn đề. Thế nhưng là ta dựa vào cái gì cùng hắn so Vân Lam khó chịu? Bởi vì hắn là bệ hạ A. Văn Thanh ngôi sao mắt Vân Lam đáng giận chế độ quân chủ, bất quá so thì so, liền thời điểm cũng không nên thua quá khó nhìn, cũng phải phạt nàng. Ngày thứ hai bệ hạ cùng Vân Lam so tiễn thuật tin tức truyền khắp toàn bộ binh doanh, liền lao tướng quân đều đi ra quan sát. Lao tướng quân Hiên Viên truyền kỳ năm nay năm mươi mấy, bảo vệ Bắc Thần Quốc gần hơn nửa đời người, từ tiên hoàng đến bây giờ là Bắc Thần Quốc trong lịch sử vinh dự tối cao tướng quân, hơn nữa hô hào tiếng QNZ cao nhất, QNZ xứng đáng nhất bên trên Bắc Thần Quốc chân chính thần hộ mệnh cái danh xưng này. Mà tất cả tới mạo xưng quân nhân đều là hướng vị lao tướng này quân làm chuẩn, cái này là tất cả quân nhân vinh dự cao nhất đại biểu, cho nên nói, Bắc Thần Quốc căn cơ như thế chi ổn, cũng là bởi vì những cái này trung thành đời đời kiếp kiếp thủ hộ làm sân bắn bị trong trong ngoài ngoài vây quanh chật như nêm cối. Hắc giáp ngự lâm quân cũng ở tại chỗ bên trong tạo thành màu đen vòng bảo hộ Vân Lam. Cứ nhìn cái kia ăn mặc bạc chiến bào màu xám màu đo cho tờ áo choàng nhất phẩm phiêu kỵ đại tướng quân trong truyền thuyết Bắc Thần Quốc thần thoại Hiên Viên truyền kỳ Hiên Viên lão tướng quân từ đằng xa đi tới, trời ạ, lại là Hiên Viên lão tướng quân. Không ít người kinh hô Hiên Viên truyền kỳ mặc dù 50 đến tuổi, nhưng nhìn một chút cu nở dê không thấy già thái, ngược lại mắt sáng như đuốc, sáng ngời có thần, cả người thoạt nhìn thần thái sáng láng. Vân Lam cảm thán, thực sự là bảo đao chưa ra, chỉ thấy Hiên Viên truyền kỳ bên người còn có bốn vị ăn mặc tướng quân phục hán tử, phần lớn là 30-40 tuổi, long hành hổ bộ, thân hình cường tráng uy mãnh, biểu lộ nghiêm túc, thoạt nhìn không giận tự uy. Nghe chung quanh tiếng nghị luận thầm nói, nguyên lai bốn vị này chính là Hiên Viên truyền kỳ thủ hạ bốn vị Trấn Nam tướng quân, Trấn Bắc tướng quân, Trấn Đông tướng quân cùng Trấn Tây tướng quân. Bệ hạ, chỉ thấy Hiên Viên truyền kỳ ha ha nói, sau đó liền sải bước liền hướng Lịch Tiễn tức bên này mà đến. Lịch Tiễn tức hôm nay một thân tinh xảo màu mực trường bào và áo trước bào mặt đều lên một cái trao liệm cửu thiên ma long, đầu đeo khảm bảo tử ngọc kim quan, mày như mực họa, mặt như ngọc thô, chân đạp gấm mặt hướng dậy. Một đôi ma thạch giống như đen tĩnh mịch thúy con ngươi nhàn nhạt liếc Vân Lam một chút, sau đó liền hướng Hiên Viên chuyển kỳ đi đến Hiên Viên lão tướng quân, không cần đa lễ Ngô Hoàng Vạn Tuế sau lưng bốn vị tướng quân quỳ xuống hành lễ. Hiên Viên chuyển kỳ bởi vì thụ tiên hoàng bắt đầu liền bị miễn đi quỳ xuống chi lễ, tự nhiên cũng không cần đối với lịch tiện tức quỳ xuống đều đứng lên đi lịch tiện tức nói. Chương 49, xóa bỏ. Vân Lam không biết vừa rồi nam nhân kia liếc bản thân một chút là có ý gì, thoạt nhìn như là đối với phát sinh ngày hôm qua sự tình không có chút nào để ý một dạng, sắc mặt như thường mà lúc này ha ha, vị này chính là Vân Lam tiểu nhi đột nhiên. Hiên Viên lão tướng quân cặp kia tràn ngập tang thương, cơ trí con ngươi đột nhiên chuyển hướng Vân Lam, nụ cười ý vị thâm trường. Vân Lam hiếu kỳ cái này Hiên Viên lão gia tử làm sao biết bản thân, chỉ thấy Hiên Viên chuyển kỳ cùng lông mày thiện mắt nhìn hướng nàng, nụ cười hòa thuận gật đầu chào. Mà lúc này Vân Lam lại ngây ngẩn cả người, bởi vì yên tĩnh hồi lâu quân hồn hệ thống thế mà ba động một chút lớn mật, nhìn thấy đại tướng quân thế mà sửng sốt không hành lễ đột nhiên. Một bên Trấn Nam đại tướng quân Lương Hổ lớn tiếng quát lớn. Cái này tiểu thiếu niên thế mà đối với đại tướng quân như thế bất kính, đại tướng quân đối với hắn chào hỏi thế mà sức sở. Ai Lương Hổ, hôm nay khó được bệ hạ hào hứng, không muốn nhiều hứng thú. Một bên, Hiên Viên truyền kỳ chặn lại nói. Mà Vân Lam cu nở dê lập tức trở về ứng tới. Vân Lam bái kiến đại tướng quân. Hiên Viên truyền kỳ nhìn trước mắt thiếu niên tuổi đôi mươi, cũng là từng nghe nói hắn sự tích. Đặc biệt là tối hôm qua bệ hạ tới tìm hắn thế là đôi mắt mang theo cười nói, ta nhưng coi trọng ngươi, đừng để ta thất vọng. Vân Lam kinh hãi, tướng quân lại là ủng hộ nàng, vì sao hơn nữa còn ngay trước nam nhân kia mặt hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lịch tiện tức tựa như cái gì cu nở dê không nghe thấy đồng dạng, khuôn mặt tuấn tú. Mặt không biểu tình Vân Lam nhìn xem đột nhiên đối với nàng như thế chú ý đại tướng quân, cảm thấy đương nhiên hiếu kỳ. Bất quá cái này đối với nàng mà nói lại cũng là chuyện tốt là được, không nghĩ ra cu nở dê không nghĩ nhiều nữa, bởi vì một bên lịch tiện tức đã trên tay cầm lấy cung tiễn, đôi mắt liếc nhìn nàng, bắt đầu đi liền để hắn thử xem hắn đến cùng có đáng giá hay không. Mà một bên lao tướng quân Hiên Viên chuyển kỳ cu nở dê lui qua một bên tranh tài chính thức bắt đầu. Vân Lam sau khi nhận lấy mặt tân binh đưa cho hắn cung tiễn, đôi mắt nhìn về phía một bên đã chuẩn bị bắn cung lịch tiện tức, nhếch miệng lên một vòng nụ cười tự tin, đồng dạng hai tay bắn cung mắt nhìn phía trước, lại không biết bên này lịch tiện tức cu nở dê quay đầu nhìn về phía hắn thiếu niên khỏe môi nhếch lên nhàn nhạt nụ cười tự tin, hai tay bắn cung, đôi mắt sáng tỏ, toàn thân lộ ra một cỗ thẳng thắn thô bạo. Tựa như tất cả đều đang hắn trong lòng bàn tay. Lịch tiện tức cu nở dê miệng hơi cười, sau đó quay đầu đi, hẹp dài đôi mắt nhắm lại. Nhìn về phía trước 100 mét có hơn mục tiêu siêu hai mũi tên ăn ý đồng thời bắn ra, thanh âm sẽ gió xẹt qua toàn trường yên tĩnh, ai cũng không dám vào lúc này lên tiếng, một là bởi vì bệ hạ cùng lão tướng quân đều ở hiện trường, hai là so sánh thi đấu đặc sắc nín hơi lần tranh tài này chế độ chủ yếu là so viễn trình cùng chúng điên suất, mỗi bắn chúng một tiễn, cái bia lui về phía sau chuyển 1 mét lần thứ 2 gấp bội. Ai bắn càng xa càng chuẩn người nào thắng. Ken hai mũi tên đồng thời bắn trúng tâm bia, cái bia lui về phía sau chuyển 1 mét, lúc đầu 70 mét khoảng cách hiện tại biến thành 71 mét. Lịch tiện tức cùng Vân Lam lần nữa từ bên cạnh đưa tiễn tân binh trong tay rút ra tiễn, sau đó đồng thời khoác lên trên cung ken trúng bia lại sau này chuyển 2 mét ken đồng thời trúng bia bôn nở mét 8 mét thẳng đến rời được 500 mét thời điểm. Lịch tiện tức mới khe nhíu mày, toàn trường đều xôn xao. Thế mà hai người có thể bắn tới 500 mét, mà lịch tiện tức là chấn kinh, hắn là bởi vì có nội kình chẳng có gì lạ, thế nhưng là một bên Vân Lam, căn bản không có nội lực, lại là như thế nào làm đến. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đối phương còn chưa tới ranh giới cuối cùng, ngay tại hắn có chút cảm giác cật lực sau tiếp theo không đủ lúc trực tiếp lên 1.000 mét ra bên cạnh, thiếu niên trong sáng thanh âm truyền đến lịch tiện tức chấn kinh nhìn sang, 1.000 mét ngay cả Hiên Viên truyền kỳ cu nở dê sợ ngây người, hắn không có nghe lầm, là 1.000 mét. Toàn trường lần nữa xôn xao không có khả năng, 1.000 mét. Lịch tiện tức đem cung tên trong tay đưa ra ngoài, quyết đoán nói, người tới, cho hắn bên trên 1.000 mét, hắn muốn nhìn một chút, chính mình nói ra ngoài lời nói, làm không được làm sao ăn trở về. Mà một bên Hiên Viên truyền kỳ cu nở dê có chút kích động. Thiếu niên này quả thật thần kỳ như thế, có thể bắn 1.000 mét mà Hiên Viên chuyển kỳ sau lưng bốn vị tướng quân hiện nhiên không tin, tiểu hoa nhìn này có thể bắn 1000 mét, vậy bọn hắn những tướng quân này còn thế nào lăn lộn a, chớ không phải cố ý ầm ĩ lấy sủng a. Rốt cục cái kia một đầu 1000 mét cái bia bày xong, đầu kia tiểu binh hô, bệ hạ tốt rồi, thế là lui ra. Trong lòng cũng nói, lần thứ nhất thiết 1000 mét cái bia, bắn không chúng đó cũng là mắc cỡ chết người. Hắn QNZ là không tin có người có thể bắn xa như vậy cái bia, nếu như không có cái bia, ai cũng có thể bắn 1000 mét đều có thể. Vấn đề là 1000 mét khoảng cách còn muốn cho tiễn thật sâu cắm vào 80cm rộng trong đầu gỗ, vậy đơn giản thiên phương dạ đàm. Mà bên này, Vân Lam đã chậm rãi đứng thẳng, quay đầu nhìn về phía Lịch Tiễn Tước cười nói, vậy hạ, nếu như ta có thể bắn vào, có phải hay không trước kia sự tình liền xóa bỏ? Lịch Tiễn Tước thầm nghĩ, nguyên lai hắn đánh là cái chủ ý này á, thực sự là tính toán thật hay. Hắn cho là hắn đem mình đạp vào trong bồn rửa rau liền muốn dạng này xóa bỏ a. Bất quá Lịch Tiễn Tước vẫn là nhấn mày, tốt, nếu như ngươi có thể bắn chúng, như vậy thì xóa bỏ những người khác cũng không biết hắn hai tại đánh bí hiểm gì, chỉ chú ý Vân Lam trong tay mũi tên kia đến cùng có thể hay không bắn chúng tâm địa. Phải biết nếu như lực lượng không đủ, tiện tại vị trí trung tâm liền sẽ bay đi. Cái kia bệ hạ liền nhìn kỹ Vân Lam, câu môi cười một tiếng, trong tay tiện bắn cung dựng tốt, đôi mắt hướng về phía nơi xa nhỏ bé biệng ngắm, tay trái kéo dây cung, cái này cung là vừa mới Lịch Tiễn Tước cái kia một cái, chất liệu giống như không giống nhau, mặc dù tầm bắn sẽ không cải biến, chỉ là chất lượng phương diện sẽ không dễ dàng gãy mất mà thôi. Siêu Vân Lam vung tay, chỉ thấy tiễn lấy mắt thường của mọi người không thể gặp tốc độ bay ra ngoài, căn bản nhìn không thấy tiễn tồn tại. Chương 50, Thiên sinh thần lực. Đám người căn bản là không có cách bắt tiễn tồn tại, mà đầu kia, bia ngắm lại đột nhiên đã nứt ra rớt xuống đất, đám người kinh hãi thực bắn chúng đầu kia bảo vệ tiểu binh QNZ kinh hãi. Tại tiễn va chạm cái bia mặt trong nháy mắt kia chỉ có hắn thấy được, thực sự bắn chúng thật bất khả tư nghị, thế là hắn nhặt lên trên mặt đất phá cái bia hướng đám người đầu kia chạy tới, sau đó đứng tại Lịch Tiễn Tước trước mặt cầm trong tay cái bia xoay người đưa cho hắn, bệ hạ, tiễn xác thực bắn chúng liền. Hắn cũng không dám tin, toàn trường chấn kinh, cái kia một đầu, hiên viên chuyển kỳ QNZ đi tới, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm khối kia cái bia mặt tiểu tử này, thiên sinh thần lực a. Mà lúc này, Lịch Tiễn Tước đến lúc đó yên tĩnh rồi, hắn không có nhìn Vân Lam, chỉ là đem đầu chuyển hướng hiên viên truyền kỳ mỉm cười, như thế nào? Hiên viên truyền kỳ hài lòng nói, rất tốt rất tốt. Vân Lam nhìn xem hai cái này đã chứ ách mê ra hỏa, không hiểu ra sao, nhưng là biết rõ sự tình, hôm nay hiên viên truyền kỳ tới nguyên nhân chỉ ra hỏa sợ là bởi vì nam nhân này, bất quá nàng mục tiêu cũng đã đạt tới, nam nhân này miệng vàng lời ngọc, hẳn là sẽ không tìm nàng làm phiền nữa rồi. A quả nhiên, ngày thứ hai toàn bộ binh doanh liền truyền đến, hoàng đế bệ hạ đi thôi tin tức, Vân Lam kinh hãi, nam nhân này QNZ đi quá đột nhiên, bất quá cũng tốt, nàng liền có thể thanh thản ổn định tại quân doanh đợi. Mà lúc này, đột nhiên Vân Thanh chạy tới, Vân Lam, tạ giáo úy tìm ngươi tìm ta làm. Vân Lam hiếu kỳ bước vào tạ giáo úy lều vài lúc, lại đột nhiên kinh trụ. Hiên viên lao tướng quân cũng ở đây, hiên viên chuyển kỳ một thân chiến giáp ngồi ở trên chủ vị, mà Tạ Thiển Nôn đứng ở bên cạnh, hai người lúc này nhìn xem nàng một mặt ý cười. Vân Lam đi qua xoay người, bái kiến tướng quân đại nhân, tạ giáo úy. Mà lúc này, lao tướng quân đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, lợi tiếng nói, quỳ xuống. Vân Lam bị giật nảy mình, bất qua y y nguyên đứng thẳng tắp, sắc mặt bình tĩnh nói, không biết tướng quân đại nhân, Vân Lam chỗ phạm chuyện gì? Hiên viên chuyển kỳ nhìn trước mắt thân tư thẳng, bất khuất không ngạo tỉnh táo thiếu niên, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia tán thưởng. Hiên viên truyền kỳ đột nhiên đứng lên, độ bước tới Vân Lam, ngươi có biết kiêu kỵ doanh? Hiên viên truyền kỳ đột nhiên nói, kiêu kỵ doanh đó là cái gì? Vân Lam lắc đầu biểu thị không biết. Hiên viên truyền kỳ cười cười, sau đó chậm rãi nói ra, Bắc thần quốc sở dĩ chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, cũng không phải là tất cả đều là ta công lao, mọi người đối với ta đều quá mức nói ngoa, kỳ thật lao phu cũng là xấu hổ không chịu nổi. Năm gần đây ta đã không còn xuất chiến, những chiến công này đều là tới từ cái này kiêu kỵ doanh, mà kiêu kỵ doanh là gần 6 năm qua hoàng đế bệ hạ thành lập. Vân Lam kinh hãi, nam nhân kia thành lập, bất quá hiên viên lão tướng quân QNZ thực sự quá khiêm tốn, chẳng lẽ bởi vì chính mình lão năm gần đây không có xuất chiến liền có thể xóa đi qua đi? Nhưng kỳ ạ thành tựu cùng huy hoàng sao? Vân Lam biết rõ hiên viên truyền kỳ, nhưng thật ra là cảm thán nấy nấy đã bản thân lão không thể sẽ ở Bắc Thần quốc làm cống hiến. Hiên viên truyền kỳ thực không hổ là Bắc Thần Quốc quân hồn nhân vật chớ đã, quân hồn mà một bên, hiên viên truyền kỳ tiếp tục nói, Tiêu Kỵ Doanh, là Bắc Thần Quốc một chi thần binh, mỗi người đều có thể lấy một chống trăm, nhân số không nhiều, lại có thể giết bản thân mấy lần nhiều địch nhân. Hôm nay, ta liền giao nó cho ngươi. Vân Lam đang suy nghĩ quân hồn hai chữ lúc, liền thấy hiên viên truyền kỳ đột nhiên xuất ra một khối màu đen mặc lệnh phóng tới trong tay nàng, nhớ tới hiên viên truyền. Kỳ nói chờ đã. Cái gì cho nàng Tiêu Kiêu Kỵ Doanh đem Tiêu Kỵ Doanh cho nàng nói đùa cái gì tướng tướng quân đại nhân ngươi nói cái gì Vân Lam không thể tin nói. Hiên viên truyền kỳ cười nói, chẳng lẽ ta không thể tín nhiệm ngươi sao Vân Lam một trận, đúng a bản thân mục tiêu không phải cũng là muốn đi lên đỉnh nhọn sao vì sao đối với bất thình lình kinh hãi kích thích đầu góc đều ngu xuẩn đâu tất nhiên so với chính mình trong dự đoán thăng cấp còn nhanh bất quá lại có quan hệ gì đâu mặc dù không biết vì sao đột nhiên như vậy vì sao bọn họ lại chọn bản thân nhưng là chẳng lẽ mình còn ngốc cự tuyệt hay sao là tạ ơn tướng quân Vân Lam quỳ xuống đất tiếp. Nhận lệnh bài tạ ơn nói. Hiên viên truyền kỳ nhìn nàng nhanh chóng tỉnh ngộ lại sau hài lòng nói Vân Lam, ngươi đến phát thệ. Vĩnh viễn không thể phản bội Bắc Thần Quốc, không thể phản bội bệ hạ Vân Lam không thể phản bội Bắc Thần Quốc coi như xong, làm gì còn muốn phát thệ không thể phản bội bệ hạ được rồi, dù sao đều như thế ta Vân Lam, phát thệ, vĩnh viễn không sẽ phản bội Bắc Thần Quốc, sẽ không phản bội bệ hạ ngươi phải nói không thể phản bội lịch điện tức hiên viên truyền kỳ đột nhiên yêu cầu nói. Cái này bệ hạ làm gì đột nhiên yêu cầu hắn thêm cái này kỳ quái chương trình Vân Lam phiền muộn lịch điện tức là cái kia hôn quân tên sao ta Vân Lam, phát hệ, vĩnh viễn không sẽ phản bội Bắc Thần Quốc, sẽ không phản bội lịch điện tức nàng nơi nào có cái kia nhàn hạ thoải mái đi tạo phản A bất quá Tiêu Kỵ Doanh, hắc hắc, đến là có chút hứng thú hiên viên chuyển kỳ gật gật đầu, sau đó nói, tốt, từ giờ trở đi, ngươi liền điều chỉnh đến hỏa quân doanh, buổi tối mới đi Tiêu Kỵ Doanh huấn luyện, đây. Là đối với ngoại giới hiểm hộ tại sao là hỏa quân doanh Vân Lam phiền muộn, muốn hiểm hộ không phải cái nào doanh đều có thể sao đây là bệ hạ quyết định Vân Lam quả nhiên, nam nhân kia không hề từ bỏ trả thù nàng, nói cái gì xóa bỏ, kỳ thật chỉ là biến cái biện pháp để cho trả thù trở nên danh chính ngôn thuận mà thôi. Đem lệnh bài cất kỹ đạp đến trong túi quần, Vân Lam liền lui ra ngoài trong trướng đồng, Tạ Thiển luôn lo lắng nói, tướng quân, nàng được không hiên viên chuyển kỳ nhìn hắn một cái, sau đó nói, chúng ta phải tin tưởng bệ hạ ánh mắt hơn nữa, Tiêu Kỵ Doanh hiện tại chính là cần như vậy sục sôi máu mới kích thích.